Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 611 Vạn Lý Giang Sơn. Khương Phạm nhìn nhi nữ của mình, như hôm nay Khương Lập rất khác so với quá khứ. Tóc dài lóe lên bích lục quang mang, trong hai mắt ẩn chứa một điểm sinh cơ lục sắc. Toàn bộ điều này khiến Khương Phạm nhớ tới sinh mệnh thần vương Tả Thu Mi. Khương Lập bây giờ chỉ nhìn bề ngoài cùng với khí tức cũng vô cùng giống Tả Thu Mi lúc trước, nhưng bên trong hai người lại có khác biệt rất lớn. Cá tính Tả Thu Mi rất độc lập, mạnh mẽ, mà Khương Lập lại có một loại ôn nhu như thủy. Phụ hoàng, Khương Lập nhẹ giọng nói. Khương Phạm nhướng mày, lạnh nhạt nói hai chấm. Lập nhi, ngươi hiện tại quay đầu lại, ngoan ngoãn theo ta trở về, rồi đem nhiệt chủng trong bụng ngươi diệt trừ đi. Ngươi sẽ vẫn là con của Khương Phạm ta, vẫn là công chúa của Phiêu Tuyết Thành như cũ. Nhiệt chủng diệt trừ. Khương Lập sắc mặt biến đổi, mục quang vẫn nhu hòa đột nhiên trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Khương Phạm. Phụ hoàng, đây là hài tử của con cùng Vũ ca, không phải là nhiệt chủng, càng không thể diệt trừ. Hoài thai nhiều năm như vậy, Khương Lập cơ hồ lúc nào cũng cảm thấy sự rung động của tiểu sinh mệnh trong bụng. Đấy là cảm giác cốt nhục tương liên, khiến Khương Lập đối với hài tử chưa sinh ra này thương yêu như mạng mình. Phụ hoàng muốn diệt trừ hài tử của nàng, Khương Lập làm sao có thể đáp ứng? Ngươi không muốn, ta đây liền tự thân xuất thủ diệt trừ nhiệt chủng đó. Khương Phạm lạnh nhạt nói một tiếng, đồng thời tốc độ toàn thân nhanh đến mức tận cùng, nhanh chóng tới bên cạnh Khương Lập. Đồng thời trong tay Khương Phạm xuất hiện một thanh hắc sắc trường côn. Hắc sắc trường côn này đen nhánh, thậm chí thôn phệ, hấp thu, nuốt chửng ánh sáng trường côn đánh đến. Khương Lập phản ứng rất nhanh, trong tay lập tức xuất hiện trường kiếm phá thủy. Bồng! Khương Phạm thân hình lui về phía sau, nhìn trường kiếm trong tay Khương Lập không khỏi kinh dị một tiếng hai chấm. Trường kiếm của ngươi uy lực không nhỏ, có thể ngăn đỡ được hắc ám bổn nguyên lực. Đây là Vũ ca cấp cho con. Khương Lập trên mặt hiện lên một tia tự hào. Lại Vũ ca, hừ! Khương Phạm khẽ hừ một tiếng, xung quanh thân thể Khương Phạm không gian thời gian gia tốc gấp hơn 10 vạn lần. Khương Lập còn chưa kịp phản ứng, Khương Phạm một bổng đánh đến trên người nàng. Ngay lúc đánh đến, trong chốc lát một đạo tử sắc quang mang từ trên người Khương Lập tỏa mạnh ra. Khương Lập thân hình bay ngược ra sau, nơi không có một điểm thương tích. Khương Phạm nhất thời thực sự chấn kinh. Chính bản thân hắn chịu một bổng hắc ám bổn nguyên lực cũng không có khả năng an toàn vô sự. Khương Phạm mục quang lập tức nhìn chằm chằm tử sắc vũ y trên người Khương Lập. Khương Phạm đã cảm giác được Khương Lập sở dĩ không bị thương là có liên quan đến tử sắc vũ y kia. Khương Phạm, ngươi thực tàn nhẫn. Đột nhiên một tiếng quát giận dữ vang lên. Chỉ thấy một đạo hắc sắc, một đạo thanh sắc, hai đạo tàn ảnh cơ hồ lói lên liền đến trước thân Khương Phạm. Sát ý kinh khủng khiến Khương Phạm trong lòng kinh hãi. Mặt khác ngũ đại thánh hoàng cũng lập tức đuổi đến. Nha! Tần Vũ tay cầm tàn tuyết thần thương, đơn thủ đột nhiên chấn động, tàn tuyết thần thương liền quay tròn đâm tới Khương Phạm. Trong khi tàn tuyết thần thương đâm tới, không gian nguyên bổn bị đóng kết đều chấn động, dường như muốn tan vỡ. Không tốt! Khương Phạm sắc mặt đại biến. May mắn hắn đã khống chế thời gian lưu tốc, khiến bản thân tốc độ nhanh hơn 10 vạn lần. Lúc này mới thấy rõ một thương của Tần Vũ. Từ chấn động khiến cho không gian trong nhất thời có thể sụp đổ, Khương Phạm có thể biết một thương này kinh khủng như thế nào. Trong nháy mắt, đỉnh đầu Khương Phạm, một viên hắc sắc linh châu hạ xuống. Ánh sáng chói lóa bao trùm toàn thân Khương Phạm. Khương Phạm bản thân trong tay đã xuất hiện một hắc sắc thuẫn bài. Lá chắn bồng, hắc sắc thuẫn bài vỡ vụn. Đầu thương của tàn tuyết thần thương ngang nhiên đâm vào luồng ánh sáng trên người Khương Phạm. Hắc sắc quang nhấp nhô dao động như muốn tiêu tán dưới công kích của tàn tuyết thần thương. Nhưng chỉ thấy trên đỉnh đầu Khương Phạm án nguyên linh châu nhẹ rung động, phảng phất như muốn rơi xuống. Bên ngoài thân Khương Phạm hắc sắc quang đã trực tiếp tiêu thất. Phốc, bản thân Khương Phạm cũng đã trốn ra xa. May mắn Ám Nguyên Linh Châu phóng ra hắc ám bổn nguyên lực ngăn trở, trong chốc lát mới khiến Khương Phạm chỉ bị thương nhẹ. Tần Vũ thu thương mà đứng bên cạnh, thanh sắc ảo ảnh ngưng tụ thành một nhân ảnh thanh bào Tần Vũ. Tần Vũ lạnh lẽo nhìn Khương Phạm ở xa xa hai chấm. Khương Phạm, ta xem ngươi là cha của Lập Nhi nên không để ý chuyện ngươi năm lần bảy lượt truy tận sát tuyệt. Nếu như lần sau ngươi còn như vậy thì đừng trách ta vô tình. Truy tận sát tuyệt. Khương Phạm cười lạnh, hắn xem ra nghĩ Tần Vũ cố ý nói mạnh miệng. Khương Lập lại rất rõ ràng Tần Vũ không có nói mạnh miệng. Bởi vì mới vừa rồi trong khi Tần Vũ công kích Khương Phạm, không có phóng xuất huyền hoàng khí. Một khi huyền hoàng khí lưu chuyển quanh đầu thương được phóng ra, lúc đó mới là công kích mạnh nhất của Tàn Tuyết thần thương. Lúc này ngũ đại thánh hoàng đều đã bay đến bên cạnh Khương Phạm. Khương Phạm huynh, không sao chứ? Chu Hoắc thần thức truyền âm hỏi. Khương Phạm cười nhạt một tiếng, thần thức truyền âm nói hai chấm. Hừ, trường thương của hắn có năng lực công kích linh hồn, bất quá có bổn nguyên linh châu bảo hộ linh hồn, hắn còn không đả thương được ta. Chu Hoắc lúc này mới nhẹ gật đầu hai chấm. Khương Phạm huynh, tên Tần Vũ này khó đối phó a. Phân thân của hắn phòng ngự rất kinh người, mà còn có thể hóa thật thành hư, muốn tiêu diệt hắn rất khó. Mới rồi ba người Chu Hoắc, Thang Lam, Đoan Mộc Vân đã nếm thử uy lực của phân thân Tần Vũ. Tuy công kích của phân thân này bọn họ cũng chống được, nhưng vô luận như thế nào bọn họ cũng không tiêu diệt được phân thân Tần Vũ. Hai người thân đồ diêm, Mộc Khâm công kích bản thân Tần Vũ sắc mặt lại có chút hơi tái nhợt. Thân đồ diêm thần thức truyền âm nói hai chấm. Chư vị, phân thân của Tần Vũ cũng không lợi hại lắm, chí thiểu không thể đánh trọng thương chúng ta. Có thể trường thương trên tay hắn uy lực rất kinh người, cả đống kết không gian đều thiếu chút nữa hỏng mất. May là ta cùng Mộc Huyên dựa vào bổn nguyên linh châu như cũ cố giữ đống kết không gian. Uy lực của trường thương kia không dưới nhất lưu hồng mông linh bảo. Chu Hoắc thần thức truyền âm nói. Chu Hoắc rõ ràng nhớ ký phụ thân mình là Lôi Phạt Thiên Tôn có đưa cho Chu Hiển hộ thân linh phù, chính là bị Tần Vũ một thương phá hủy. Công kích lực của trường thương kia không nghĩ cũng biết. Mặc dù lục đại thánh hoàng đối với thực lực của Tần Vũ đều cảm thán, nhưng bọn họ cũng không lo lắng. Bát đại thần tộc há chỉ có một chút thủ đoạn vậy sao? Xem ra, Chu Hoắc một quang quét về phía năm đại thánh hoàng. Lục đại thánh hoàng chỉ giao lưu một chút ánh mắt liền biết suy nghĩ trong lòng của nhau. Khương Phạm huyên cùng Đoan Mộc huyên là chính, Mộc huyên Thang Lam, Thân Đồ huyên là phụ, ta chủ trì đại cục. Chu Hoắc lạnh nhạt nói. Mặt khác ngũ đại thần vương đều gật đầu. Thần giới bát đại thánh hoàng tùy tiện xuất ra mấy người đều có thể tìm ra phương pháp liên hợp công kích tốt nhất. Như hôm nay lục đại thánh hoàng tại đây, theo như lời Chu Hoắc, công kích đại trận cũng là phương pháp tốt nhất. Hắc ám quang minh lưỡng đại bổn nguyên lực là chính, còn lại là phụ, lôi điện lực khống chế chủ trận. Hợp lực công kích, loại công kích kết hợp bổn nguyên lực, uy lực không như vừa rồi các đại thánh hoàng tùy ý công kích có thể so sánh được. Luận uy lực, lục đại thánh hoàng liên thủ kể cả Tu La thần vương sợ rằng cũng không trụ được. Mà lúc này, Tần Vũ cùng Khương Lập không một ai biết. Ngay cả bát đại trấn tộc linh bảo Tần Vũ cũng vừa mới biết. Đừng nói đến chuyện phối hợp của bát đại thánh hoàng. Còn Khương Lập, nàng sinh ra quá muộn, biết về chuyện này cũng cực kỳ ít ỏi. Tần Vũ cùng Khương Lập hai người căn bản không biết đại nạn đã đến trước mắt. Bọn họ muốn làm gì? Tần Vũ đột nhiên nhướng mày, chỉ thấy phía trước giữa không trung, Khương Phạm cùng Đoan Mộc Vân một tả một hữu sóng vai mà đứng. Khương Phạm trên người mạnh mẽ phóng ra ngàn vạn hắc sắc quang mang, còn Đoan Mộc Vân trên người mạnh mẽ phóng ra ngàn vạn bạch sắc quang mang. Hai người trên thân ánh sáng hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, thân đồ Phạm, Mộc Khâm, Thang Lam ba người thành ba vị trí bao quanh Khương Phạm, Đoan Mộc Vân hai người, còn Chu Hoắc đứng phía trên không hai người Khương Phạm, Đoan Mộc Vân. Sáu viên bổn nguyên linh châu quang mang đồng thời đại thịnh. Không tốt. Tần Vũ đáy lòng cảm thấy có một tia nguy cơ, lúc này tâm niệm truyền âm nói với Khương Lập hai chấm. Lập Nhi, nàng trước tiên nên trở về. Không sao đâu Vũ ca, muội có Tử Lâm Vũ Y. Khương Lập lúc này nói. Chu Hoắc đứng phía trên Ngũ Đại Thánh Hoàng, mục quang lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào Tần Vũ. Đột nhiên, Chu Hoắc đơn thủ giơ lên cao. Nhưng trong lúc này, chỉ thấy vô số cây trúc từ trên không hạ xuống. Những cây trúc này phiêu phiêu sái sái vô cùng vô tận. Vừa hạ xuống đã hoàn toàn bao vây Lục Đại Thánh Hoàng. Lục Đại Thánh Hoàng cảm thấy bản thân đã hãm nhập vào trong một bầu trời khác, căn bản không cảm giác thấy Tần Vũ. Tần Vũ, Khương Lập cũng sững sờ. Sao lại thế này? Tần Vũ có thể thấy vừa rồi Chu Hoắc chuẩn bị ra tay, như thế nào lại xuất hiện vô số cây trúc? Cây trúc chẳng lẽ là... Tần Vũ trong lòng liền nghĩ đến một người. Tần Vũ, Khương Lập tiểu cô nương, nhanh chạy. Dịch Phong nhanh chóng bay đến trước mặt hai người Tần Vũ. Trong mắt y lộ vẻ bực mình. Các ngươi nhanh chạy, Lục Đại Thánh Hoàng liên thủ, kể cả Tu La Thần Vương cũng không dám ngạnh chống, nhanh chạy. Tần Vũ cùng Khương Lập đều minh bạch. Có thể vây khốn Lục Đại Thánh Hoàng trong chốc lát. Trong nhất lưu hồng mông linh bảo cũng chỉ có duy nhất một kiện linh bảo Vạn Lý Giang Sơn. Nhưng cho dù là Vạn Lý Giang Sơn, đối mặt với Lục Đại Thánh Hoàng liên thủ có thể trụ được bao lâu đây? Dịch Phong thúc thúc. Khương Lập trong lòng một trận cảm động. Dịch Phong Thần Vương. Tần Vũ đối với Dịch Phong Thần Vương này sinh ra hảo cảm. Dịch Phong Thần Vương có thể trong thời điểm này liều mạng tới cứu mình cùng Lập Nhi cũng đủ thấy được chân tâm. Dịch Phong Thần Vương thần thức truyền âm gấp gáp nói hai chấm. Chạy mau, ngay cả Tu La Thần Vương cũng không dám ngăn cản hợp lực công kích này, các ngươi không muốn sống sao? Đóng kết không gian khu vực chỉ có mấy vạn dặm. Với tốc độ phi hành của các ngươi sẽ rất nhanh bay ra được. Ta còn có thể chống giữ trong chốc lát. Chạy nhanh. Dịch Phong Thần Vương sắc mặt đột nhiên đỏ lên, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Tần Vũ có thể cảm nhận thấy xa xa rừng trúc lơ lửng trên không không ngừng chấn động. Lục Đại Thánh Hoàng bị khốn bên trong hiển nhiên cũng điên cuống muốn thoát ra khỏi. Ta sẽ nhanh chóng không chống giữ được. Dịch Phong gấp đến độ con mắt gắt gao nhìn thẳng Tần Vũ, nghiến chặt răng nói. Tần Vũ, A Mi đã chết, đã chết một sinh mệnh thần vương, đừng khiến Khương Lập tiểu cô nương. Một tân sinh mệnh thần vương cũng chết. Nếu không ta chết cũng không nhắm mắt. Dịch Phong đột nhiên trừng mắt nhìn Tần Vũ. Tần Vũ trong lúc này còn không mau đưa Khương Lập chạy trốn, điều này khiến Dịch Phong rất phẫn nộ, cũng vô cùng lo âu. Trong lòng Dịch Phong, Khương Lập đã dung hợp hai giọt lệ linh hồn sinh mệnh, có thể xem như sinh mệnh Tả Thu Mi được kéo dài. Lúc trước Tả Thu Mi chết, Dịch Phong trong tim đau khổ muốn chết, sống không thể yên. Như hôm nay hắn cũng cam tâm vì Khương Lập mà chết. Chỉ vì Khương Lập là sinh mệnh Tả Thu Mi kéo dài. Chỉ thấy rừng trúc đột nhiên đổ sập vỡ tung ra. Vô số trúc lại bay trở về trong cơ thể Dịch Phong. Dịch Phong đã thấy Lục Đại Thánh Hoàng phá vỡ. Lại liếc nhìn Tần Vũ, Khương Lập hai người. Ngay lập tức thở dài một tiếng hai chấm. Ai, thôi, thôi. Dịch Phong Thần Vương có thể người đúng. Sáu người này liên thủ công kích uy lực thực sự rất lớn. Tần Vũ hốt nhiên cười nhẹ. Lục Đại Thánh Hoàng trong lúc này một điểm cũng không lãng phí thời gian. Chu Hoắc khống chế chủ trận đơn thủ nhất chỉ. Một ngón tay hướng về Tần Vũ, nhất thời một giải lục sắc kéo dài trực tiếp đánh tới Tần Vũ. Chết đi! Lục Đại Thánh Hoàng lạnh lẽo nhìn tất cả. Lúc này, Dịch Phong đã tuyệt vọng, nhãn tình nhẹ nhẹ nhắm lại, trên mặt ngược lại có một tia cười điềm tĩnh. Phá! Tần Vũ đột nhiên nhẹ nói một chữ, can. Trong nháy mắt, khu vực mấy vạn dặm không gian đột nhiên sụp đổ. Trong mấy vạn dặm khu vực, mọi người đều bị hãm nhập vào trong hỗn loạn khe hở không gian. Lục Đại Thánh Hoàng sắc mặt đại biến. Đóng kết không gian đã bị phá. Không gian vỡ vụn sụp đổ, tỏ rõ đóng kết không gian đã bị phá. Mà đóng kết không gian bị phá cũng nói lên Tần Vũ, Khương Lập bọn họ có thể thuấn di đào tẩu. Có thể ta thực sự không ngăn chặn được hắn. Nhìn phía trước lục sắc trường long vẫn như cũ hướng về phía mình bay nhanh. Tần Vũ cười lãnh đạm, liền mang theo Khương Lập, Dịch Phong biến mất tại không gian hỗn loạn. Lục Đại Thánh Hoàng nhìn cảnh vừa rồi đều thở dài một hơi, đồng thời cũng thuấn di ly khai khỏi không gian hỗn loạn. Vết rách mấy vạn dặm không gian, mất một hồi lâu thời gian mới hoàn toàn tự động phục hồi. Mà Lục Đại Thánh Hoàng còn lại lăng không đứng trên không trung đại dương, không ai nói gì. Như thế nào Tần Vũ lại phá hủy được đống kết không gian? Như thế nào phá được? Chu Hoắc sắc mặt có chút khó coi. Ngoài hắn, Ngũ Đại Thánh Hoàng trong mắt đều hiện lên nét nghi hoặc, khó có thể tin. Bọn họ không ai hiểu được rốt cuộc là nguyên nhân gì. Chương 612 Thánh Hoàng quyết liệt. Trên không trung nơi đại dương, Lục Đại Thánh Hoàng đều trầm mặc. Sau một hồi lâu, âm thanh Khương Phạm trầm thấp vang lên hai chấm. Đóng kết không gian theo ta biết chỉ có phi thường cường lực công kích mới có thể phá vỡ. Cường lực công kích? Không có khả năng. Chu Hoắc lắc đầu nói, chúng ta vừa mới liên thủ thi triển nhất khí lục nguyên. Nhất khí lục nguyên do lục đại bổn nguyên lực dung hợp tiến hành công kích. Nhất khí lục nguyên công kích lực kinh nhân cỡ nào? Vì phòng ngừa nhất khí lục nguyên khiến không gian vỡ vụn, chúng ta 6 người phải đồng thời dựa vào bổn nguyên linh châu đóng kết không gian. 6 người liên thủ đóng kết không gian, trình độ đóng kết không gian đã đạt tới cấp độ khủng bố phi thường. Ngay cả nhất khí thất bát nguyên công kích đều không thể khiến đóng kết không gian chấn động, Tần Vũ làm thế nào có thể phá? Ngoài hắn ra ngũ vị thánh hoàng còn lai đều gật đầu. Các thánh hoàng một khi dựa vào trận pháp liên thủ công kích, việc trước tiên là bọn họ đều đồng thời dựa vào bổn nguyên linh châu đóng kết không gian. 6 người hợp lực, không gian đóng kết trình độ có thể cực cao. Nhất khí lục nguyên công kích lực loại này đã tới cấp độ đáng sợ. Chỉ là ngay cả không gian chấn động cũng không có, nhưng Tần Vũ lại dễ dàng phá vỡ đóng kết không gian, tại sao? Chẳng lẽ Tần Vũ có riêng một phương pháp phá sập không gian mà chúng ta không biết? Thang Lam đột nhiên nhẹ giọng nói, muốn khiến cho không gian bị phá, thực chất có trên hai loại phương pháp. Một loại là khống chế không gian lực, một loại là cường lực công kích vượt quá trình độ chịu đựng của không gian. Loại phương pháp thứ nhất là khiến bản thân không gian tự tan vỡ. Loại này rất đơn giản, thượng bộ thiên thần đều làm được. Nhưng mà vừa rồi không gian đã bị đóng kết, không gian lực không thể bị khống chế. Nam Cực Thánh Hoàng Đoan Mộc Vân phân tích. Đoan Mộc Vân phân tích đạo lý này mọi người đều biết. Nếu như trong lúc không gian bị đóng kết, không gian lực còn có thể khống chế, vậy Tần Vũ đã sớm thuấn di chạy đi rồi. Chu Hoắc cười nhạt một tiếng. Nhưng công kích của Tần Vũ nếu như vượt quá nhất khí lục nguyên, vậy hắn muốn giết chúng ta chỉ là chuyện một cách nhấc tay. Mâu thuẫn. Công kích lực của Tần Vũ không có khả năng vượt quá nhất khí lục nguyên của Lục Đại Thánh Hoàng liên thủ. Vậy Tần Vũ như thế nào lại phá vỡ được không gian? Tần Vũ chủ, trên không của Tử Huyền Tinh, Tần Vũ, Khương Lập, Dịch Phong ba người đồng thời xuất hiện tại Tân Vũ Trụ. Dịch Phong lúc này vẫn còn có điểm mù mị. Đóng kết không gian như thế nào đột nhiên sụp đổ? Bọn họ như thế nào đột nhiên thoát được tính mạng? Tần Vũ, như thế nào ngươi lại phá vỡ được không gian đóng kết đó? Dịch Phong vội vàng hỏi. Từ đáy lòng Tần Vũ đối với Dịch Phong đã rất có hảo cảm, liền cười nói hai chấm. Dịch Phong thần vương, ta muốn hỏi một chuyện hai chấm, muốn phá vỡ một không gian thì có biện pháp gì? Rất đơn giản. Một là giống như thượng bộ thiên thần thông thường, vận dụng sự lĩnh ngộ đối với không gian pháp tắc, khống chế không gian lực, khiến cho không gian tự nhiên sụp đổ. Còn có một cách nữa là cường lực công kích vượt quá cực hạn chịu đựng của không gian. Ngươi hỏi điều này làm gì? Mới rồi không gian bị đóng kết, căn bản không thể khiến cho không gian tự nhiên hỏng mất. Dịch Phong thần vương chằm chằm nhìn Tần Vũ. Ngươi cũng đừng nói công kích lực của ngươi có thể khiến đóng kết không gian sụp đổ. Ta chính là dùng phương pháp thứ nhất. Tần Vũ cười nhẹ nói. Phương pháp thứ nhất, khống chế không gian lực, khiến cho không gian tự nhiên sụp đổ. Dịch Phong thực sự mụ mị. Không gian đều đóng kết, ngươi làm sao sử dụng được không gian lực? Tần Vũ nhẹ cười một tiếng hai chấm. Cách ta sử dụng không phải là thần giới không gian lực. Tần Vũ sử dụng Tân Vũ Trụ không gian lực. Tân vũ trụ không gian lực đồng dạng bao trùm cả thần giới. Chỉ cần Tần Vũ nguyện ý, hoàn toàn dựa vào tân vũ trụ không gian lực khiến cho toàn bộ thần giới trong nháy mắt sụp đổ. Một không gian đang tồn tại hai loại không gian lực. Vậy, khống chế bất kỳ không gian lực đều có thể khiến một không gian sụp đổ. Tần Vũ trong lòng thầm nói. Mà vừa rồi, Tần Vũ là dựa vào tân vũ trụ không gian lực khiến cho một khối khu vực hoàn toàn sụp đổ. Vũ ca, huyên vừa rồi vì sao không trực tiếp mang chúng ta về tân vũ trụ? Khương Lập trong lòng có chút nghi hoặc. Khương Lập rất rõ ràng đóng kết không gian, đóng kết thần giới không gian lực, tân vũ trụ không gian lực lại không chịu ảnh hưởng. Tần Vũ hoàn toàn có thể trực tiếp mang theo Khương Lập cùng Dịch Phong quay về. Không có gì, ta chỉ là ngẫu nhiên nghĩ đến cho nên mới làm như vậy, cảm giác như thế này. Bọn họ sẽ không cảm thấy nghi hoặc tại sao ta có thể thuấn di. Bọn họ chỉ nghi hoặc ta làm sao phá được đóng kết không gian của bọn họ. Tần Vũ cười một tiếng nói. Tần Vũ, ngươi nói ngươi sử dụng không phải là thần giới không gian lực. Dịch Phong lên tiếng. Dịch Phong lúc này vẫn còn nghi hoặc tại thần giới làm sao có khả năng sử dụng không gian không phải là thần giới không gian lực. Dịch Phong căn bản không thể tưởng tượng một không gian có hai loại không gian lực. Tần Vũ nhìn về phía Dịch Phong. Chỉ cần nhìn Dịch Phong có thể không cần tính mạng đến cứu hai người bọn họ. Chính xác là cứu Khương Lập. Loại hành vi này cũng đã khiến Tần Vũ nói cho Dịch Phong biết một chút bí mật. Thần giới trên không Nam Hải, Lục Đại Thánh Hoàng trầm mặc. Nói chính xác là Chu Hoắc có chút tức giận nhìn về phía Đoan Mộc Vân, Thân Đồ Diêm, Thang Lam, Mộc Thâm tứ Đại Thánh Hoàng. Mà cả tứ Đại Thánh Hoàng đều im lặng. Khái. Đoan Mộc Vân ho khan hai ba tiếng mới nói hai chấm. Chu Hoắc huyên, đi lần này mọi người đều rõ ràng thực lực của Tần Vũ, có thể khẳng định một điểm. Tần Vũ này có thần thông đặc thù của riêng mình, có thể phá vỡ đóng kết không gian. Phải, Chu Hoắc huyên, Tần Vũ có loại thần thông của riêng mình, chúng ta mặc dù không rõ nhưng tất cả đều là sự thật. Có thần thông này cũng nói rõ, chúng ta muốn giết hắn là chuyện không có khả năng. Thân Đồ Diêm cũng chỉnh trọng nói. Mộc Khâm gật đầu nói hai chấm. Nếu không giết được Tần Vũ, chuyện truy sát Tần Vũ nên dừng tay thôi. Dừng tay? Chu Hoắc trong lòng vô cùng tức giận. Chúng ta hiện tại mới chỉ xuất động Lục Đại Thánh Hoàng. Nếu như Bát Đại Thánh Hoàng đồng thời đóng kết không gian, ta không tin Tần Vũ có khả năng phá hủy. Đủ rồi, Đoan Mộc Vân những mày nói. Chu Hoắc huyên, xuất động Lục Đại Thánh Hoàng đều khốn không được Tần Vũ. Nếu như xuất động Bát Đại Thánh Hoàng mà cũng không khốn được, Bát Đại Thánh Hoàng ta còn mặt mũi nào? Chuyện này nên dừng lại. Kết quả xấu nhất cũng chỉ là thần giới thêm một thế lực phi thăng giả thôi. Ba thế lực phi thăng giả và bốn thế lực không quá khác biệt. Bốn người Đoan Mộc Vân, Thân Đồ Diêm, Thang Lam, Mộc Khâm bọn họ cùng Tần Vũ quan hệ không tính là quá ác liệt. Dù sao Tần Vũ chân chính đối địch là Chu gia. Chỉ luận công kích lực, Tần Vũ bổn tôn thêm phân thân, bất kỳ một thánh hoàng nào đều không có khả năng đánh bại Tần Vũ. Hơn nữa, Tần Vũ còn có thực lực phá vỡ đóng kết không gian. Loại địch nhân như vậy muốn giết cũng không giết được. Tốt nhất là đừng nên trêu vào. Khóe mắt Chu Hoắc nhẹ co giật, gắt gao nhìn chằm chằm bốn người trước mắt. Chu Hoắc huyên cáo từ. Đoan Mộc Vân thong thả chắp tay, lập tức cả người liền biến mất. Chu Hoắc sắc mặt nhất thời càng thêm khó coi. Mộc huyên, Thang Lam, Thân Đồ huyên, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn từ bỏ? Chu Hoắc vội vàng nói. Muốn giết Tần Vũ cơ hồ là không có khả năng, chúng ta vì sao lại phải phí khí lực? Nếu Chu Hoắc huyên có biện pháp 10 phần giết chết được Tần Vũ, chúng ta nhất định sẽ cố gắng tương trợ. Thang Lam cười nhẹ một tiếng, lập tức cũng phất tay thuấn di biến mất. Thân Đồ Diêm, Mộc Khâm hai người cùng hướng Chu Hoắc chắp tay cười nhẹ, không để ý sắc mặt khó coi của Chu Hoắc, như trước nói hai câu khách sáo liền thuấn di ly khai. Lục Đại Thánh Hoàng một chốc bốn người đã rời khỏi, chỉ còn lại Chu Hoắc cùng Khương Phạm hai người. Khương Phạm huynh, Chu Hoắc nhìn Khương Phạm. Khương Phạm lúc này trong lòng rất phức tạp. Tần Vũ biểu lộ thực lực đã hoàn toàn rung động hắn. Đặc biệt Tần Vũ còn có năng lực luyện chế nhất lưu hồng mông linh bảo. Khương Phạm rõ ràng nhớ kỹ. Khương Lập sử dụng thanh trường kiếm chống lại công kích của y. Cũng giống như sau đó là kiện tử lâm vũ y. Thanh trường kiếm đó dễ dàng ngăn trở lực công kích của ta. Tuyệt đối không phải là nhị lưu hồng mông linh bảo. Mà kiện tử sắc vũ y kia chịu một bổng của ta. Lập Nhi lại không hề tổn thương. Tử sắc vũ y kia cũng không có khả năng là nhị lưu hồng mông linh bảo. Chẳng lẽ đều là nhất lưu hồng mông linh bảo? Khương Phạm ngấm lại đều cảm thấy rung động. Con gái y có hai kiện nhất lưu hồng mông linh bảo. Bản thân Tần Vũ còn có thanh trường thương và quyền trưởng vạn liễu. Ngoài ra còn có kiện La Vũ đao. Tần Vũ này rốt cuộc có bao nhiêu kiện nhất lưu hồng mông linh bảo? Chẳng lẽ hắn có thể dễ dàng luyện chế một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo? Khương Phạm trong lòng lộ vẻ không cam. Khương Phạm cũng không thể phủ nhận lúc này ở sâu kín đáy lòng, hắn cũng có một điểm hối hận. Mặc dù có đáp ứng Chu Hoắc thì Lôi Phạt Thiên Tôn có thể trợ giúp hắn cho một lần. Chỉ giúp hắn một lần để cho hắn trở thành Thiên Tôn tối đa cũng chỉ có ba thành hy vọng mà thôi. Nếu như Tần Vũ trở thành con rể của ta, với thực lực của Tần Vũ, lại có nữ nhi ta là thần vương, hơn nữa có nhiều hồng mông linh bảo, thế lực to lớn như vậy cũng có thể khiến ta trong quá trình tranh đoạt Thiên Tôn Sơn linh bảo chiếm hết ưu thế. Khương Phạm hiện lên ý niệm như vậy trong đầu. Nếu như Tần Vũ thành con rể của ta, nhị để cùng ta quan hệ sẽ tốt hơn, Lập Nhi cũng tiếp tục ở bên cạnh ta. Khương Phạm đáy lòng có chút hối hận. Nhưng mà trên đời không có thuốc hối hận để uống. Khương Phạm huynh, Chu Hoắc lại nói to một tiếng. Khương Phạm tỉnh táo lại, đưa một chút ý niệm trong đầu vừa rồi vứt bỏ đi. Bản thân là Thánh Hoàng, nếu đã ra quyết định, đã lựa chọn con đường này thì đừng nên hối hận. Chu Hoắc huynh, có chuyện gì sao? Khương Phạm nhìn Chu Hoắc. Chu Hoắc bất đắc dĩ thở dài một hơi hai chấm. Cảnh vừa rồi huynh cũng đã thấy, tứ vị Thánh Hoàng sau khi nhìn thấy thần thông của Tần Vũ, tất cả đều quay lưng lại. Không có hy vọng giết chết Tần Vũ, bọn họ không nguyện ý bỏ phí công phu cũng là chuyện bình thường. Khương Phạm cười nhạt nói. Chu Hoắc nhìn về phía Khương Phạm hai chấm. Khương Phạm huynh, thực lực của Tần Vũ huynh cũng đã nhìn thấy. Muốn giết hắn cực kỳ khó khăn. Nhưng mà Tần Vũ đối với Lôi Phạt Thành ta trăm lần ưu miệt. Vô luận như thế nào ta cũng không chịu đựng được khẩu khí này. Khương Phạm huynh, huynh có nguyện ý trợ giúp Lôi Phạt Thành ta không? Chu Hoắc huynh yên tâm. Khương Phạm gật đầu nói hai chấm. Nếu như muốn xuất thủ đối phó với Tần Vũ, chỉ cần nói với ta một tiếng là được. Bất quá Chu Hoắc huynh, huynh có biện pháp đối phó với Tần Vũ sao? Sắc mặt Chu Hoắc nhất thời tươi cười hai chấm. Điều này thật sự đa tạ Khương Phạm huynh. Còn về biện pháp đối phó với Tần Vũ, không quá trăm năm nữa Thiên Tôn Sơn cũng phủ xuống. Nếu như trong vòng trăm năm còn không giải quyết được Tần Vũ, chỉ có đến khi Thiên Tôn Sơn phủ xuống, phỏng chừng tuyệt đại bộ phận thần vương đều điên cuồng. Đến lúc đó hãm hại Tần Vũ một phen cũng không phải là việc khó. Thiên Tôn Sơn, Khương Phạm cũng cười. 6.000 vạn ước năm trước, Thiên Tôn Sơn phủ xuống làm cho rất nhiều thần vương chết đi. Phải biết rằng chuyện thần vương chết là phi thường hiếm thấy. Nhưng khi Thiên Tôn Sơn phủ xuống, đã khiến một lượng lớn thần vương đều quan tâm hết thảy. Có thể tu luyện đến thần vương cảnh giới, cơ hồ tất cả thần vương đối với con đường tu luyện cuối cùng, Thiên Tôn đều có dục vọng mãnh liệt. Dục vọng sẽ làm con người điên cuồng. Một trận chiến đã xảy ra ở thần giới Nam Hải hải vực. Người biết chuyện này rất ít. Tần Vũ cũng không truyền bá ra ngoài. Lục Đại Thánh Hoàng càng không để lộ chuyện xấu của mình. Cho nên, phần đông thần giới người thường đối với chuyện này cũng không biết được. Người thường không hiểu, một ít người cao tầng lại biết như Chu Hiển. Liên minh các Thánh Hoàng đã tan vỡ, nếu chỉ có mình Lôi Phạt Thành ta, làm sao giết được Tần Vũ? Cho dù có thêm Bắc Cực Thánh Hoàng Khương Phạm, sợ rằng cũng không đủ. Chu Hiển đứng tại trên tường thành của Lôi Phạt Thành, nhìn trước mắt vô số lôi điện trong lòng thầm nghĩ. Tần Vũ này thực lực bất ngờ lại không thua kém Thánh Hoàng, thậm chí lợi hại hơn.

Dạ, phụ thân đại nhân. Ra, ra. Phía dưới tứ đại thần vương đều cúi người nói. Nơi khoảng thời gian này ta ngủ ở chỗ cũ, các ngươi không có chuyện gì thì đừng quấy rầy ta. Lôi Phạt Thiên Tôn bình thản nói một tiếng, lại nhìn thoáng qua Chu Vô Luyến rồi nhanh chóng biến mất trên đại điện. Đợi cho Lôi Phạt Thiên Tôn biến mất, tứ đại thần vương đều mới đứng thẳng dậy. Tốt, Chu Hoắc vỗ mạnh hai tay, trong mắt lộ vẻ hưng phấn. Ha ha, có lời này của phụ thân, ta sẽ không phải sợ đầu sợ đuôi nữa. Phải, phụ thân nói rất phải. Tôn nghiêm của Lôi Phạt Thành ta không người nào có thể chà đạp. Bên cạnh Chu Thông cùng Chu Nhiên sắc mặt cũng tràn đầy hân hoan hai chấm. Lần này Tần Vũ chắc chết không còn nghi ngờ. Chu Thông cũng cười lên tiếng nói. Bọn họ tam đại thần vương đều rõ ràng, khi một thiên tôn xuất thủ, uy lực đều vượt quá bát đại thánh hoàng liên thủ. Tuyệt đối là vô địch. Dưới thiên tôn không ai có thể làm rung động nổi thiên tôn. Đại ca, nhị ca, Nhiên nhi, ta trước tiên trở về. Nếu như các ngươi cần ta trợ giúp đối phó với Tần Vũ, nói với ta một tiếng là được. Nói xong Chu Vô Luyến liền phất tay chuyển thân thong thả ly khai. Chu Nhiên nhìn dáng vẻ buồn thảm của phụ thân mình trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Trong lúc Lôi Phạt Thiên Tôn đi đến Lôi Phạt Thành, tại Tân Vũ chủ Tử Huyền Tinh trong Tử Huyền Phủ, Tần Vũ cùng một nhóm người lại vô cùng huyên náo. Lên mã chiếu tướng, Tần Vũ vừa di động mã, lập tức miệng cười to nói hai chấm. Phí phí, mở to mắt mà nhìn, xong mã chết, để chết chắc. Tần Vũ lúc này cười cực kỳ vui vẻ. Hầu Phí nhìn bàn cờ trước mắt liền gấp gáp liên tục gãi tay. Lại nhìn Hắc Vũ bên cạnh, Hắc Vũ cũng nhướng mày, trên mặt tràn đầy vẻ bất đắc dĩ. Xuống tượng cộng cả các ngươi hai người cũng không phải là đối thủ của ta, Tần Vũ tự tin nói. Hầu Phí bĩu môi hai chấm. Đại ca, có bản sự đừng cùng ta với Tạp Mao Điểu đánh. Đến cùng Lập Nhi tỷ tỷ đánh đi. Ngày hôm qua Hương cùng Lập Nhi tỷ tỷ đánh 10 ván, Hương thắng được mấy ván? Tần Vũ nhất thời ấp úng. 10 ván, không thắng được ván nào. Nếu như không phải bị Lập Nhi đánh cho thua thê thảm, bản thân ta việc gì phải đến quấy rầy hai người các ngươi. Di, hầu tử, Lan Thúc đâu? Tần Vũ tâm ý vừa động, toàn bộ sự việc xảy ra trong Tân Vũ chủ hết thảy đều ở trong đầu hắn. Lan Thúc không có mặt trong Tân Vũ chủ. Ô, phải rồi. Buổi sáng trong khi Huyên còn đang ở trên giường cùng Lập Nhi tỷ tỷ, Lan Thúc có nói với đệ rằng sẽ trở về Phiêu Tuyết Thành. Chương 614 tỷ tỷ tả thu mi. Phiêu Tuyết Thành. Cũng đúng, Lan Thúc đã lâu rồi không trở về. Tần Vũ gật đầu nói. Hầu Phí cũng đồng ý hai chấm. Để thấy sư tôn lần này trở về có lẽ cũng không cao hứng gì. Ở Phiêu Tuyết Thành, trong số đệ tử của Khương gia thì chỉ có Khương Nhiên là Lan Thúc có chút quan tâm mà thôi. Còn những người khác, sư tôn xem chừng không để ý tới. Đúng vậy, Tần Vũ gật đầu nói. Phiêu Tuyết Thành hiện tại đối với Khương Lan mà nói quả thực không còn gì hấp dẫn. Nếu nói không thể bỏ được, có lẽ chỉ là những lão bộc ở trong Mộc Phủ đã theo Khương Lan cả vạn ước năm. Đại ca, chúng ta bao giờ mới tạo dựng cơ sở ở thần giới đây? Hiện tại bọn ta đã có Huyên, Lập Nhi tỷ tỷ, Dịch Phong thần vương, ba đại cao thủ, để cùng Tạp Mao Điểu cũng miễn cưỡng tính là cường giả. Đúng rồi, còn có cả Lan Thúc, thực lực chúng ta như vậy cũng đủ để tạo lập cơ sở ở thần giới rồi. Hầu Phí mong ngóng dò hỏi. Hầu Phí mong chờ nhất chính là chiếm cứ một phương của thần giới, trở thành một thế lực ở thần giới, ngang hàng với bát đại thánh địa, tam đại phi thăng giả thế lực. Không phải vội, đợi đến khi Lập Nhi sinh hạ xong đã. Tần Vũ cười nói. Tần Vũ. Chỉ nghe thấy một tiếng gọi vang lên, từ phía ngoài có một người đi tới, chính là Dịch Phong mới từ thần giới trở về. Dịch Phong từ khi phát hiện Tần Vũ phá giải được đóng kết không gian thần thông thì trong lòng cũng minh bạch. Tần Vũ có đủ tư cách để tranh đấu với bát đại thánh hoàng. Cho nên, Dịch Phong liền quyết định trợ giúp Tần Vũ. Dù sao từ khi Tả Thu Mi chết đi, cuộc sống của Dịch Phong cũng rất khổ sở. Có thể vì Tả Thu Mi phục thù, Dịch Phong trong lòng vẫn luôn luôn mong mỏi. Lúc trước chỉ vì nhận thấy Tần Vũ cùng Lập Nhi đi báo thù chính là tìm chết cho nên mới không đáp ứng. Dịch Phong thúc. Tần Vũ nhìn thấy Dịch Phong liền đứng lên. Dịch Phong thúc là do Tần Vũ thuận miệng gọi theo Khương Lập. Ồ, các ngươi đang đánh cờ à? Dịch Phong mỉm cười nhìn bàn cờ. Hai tay của Hầu Phí liền khua loạn lên. Chớp mắt đã khiến cho bàn cờ trở nên hỗn loạn. Sau đó Hầu Phí quay sang Dịch Phong cười nói hai chấm. Ha ha, Dịch Phong thần vương, xin chào. Xin chào. Dịch Phong không biết nên khóc hay nên cười. Tần Vũ lúc này bỗng nhiên nhớ tới huyền trượng vạn liễu. Một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo tự mình luyện chế được. Hẳn là phải đem kiện bảo vật này tặng cho một cao thủ. Đặc biệt người này phải là người mà hắn tin tưởng. Dịch Phong thúc, huyền trượng này chính là một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo do ta luyện chế, giờ tặng người. Tần Vũ khẽ phất tay xuất ra một chiếc huyền trượng. Ánh mắt Dịch Phong thần vương nhìn theo thân huyền trượng màu đỏ, sau đó dừng tại đầu huyền trượng màu xanh biếc. Nhất lưu hồng mông linh bảo. Dịch Phong cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Y cũng nghe nói Tần Vũ là tân tượng thần, nhưng giờ một kiện nhất lưu hồng mông linh bảo lại xuất hiện ngay trước mắt y. Đặc biệt kiện hồng mông linh bảo này là dành cho mình, khiến Dịch Phong không khỏi chấn động. Phải một lúc sau tâm tình của Dịch Phong mới bình tĩnh trở lại. Tần Vũ, tâm ý của ngươi ta đã tiếp thu, còn kiện nhất lưu hồng mông linh bảo này cứ cho là ta đã nhận rồi đi. Dịch Phong mỉm cười nói. Trong lòng Tần Vũ không khỏi khâm phục Dịch Phong. Đối diện nhất lưu hồng mông linh bảo mà không chịu nhận, có thể làm được như vậy quả khiến người khác khâm phục. Dịch Phong thúc, không cần phải từ chối. Thần vương cao thủ bên ta có Lan thúc, Dịch Phong thúc người, còn có Lập Nhi. Lập Nhi cùng Lan thúc đều đã có nhất lưu hồng mông linh bảo, huyền trượng này người hãy nhận đi, Tần Vũ liền nói. Dịch Phong mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng thái độ lại cực kỳ kiên quyết. Không phải thế, Tần Vũ, ta đã có nhất lưu hồng mông linh bảo rồi, có kiện vạn lý giang sơn này đối với ta cũng đủ rồi. Dịch Phong cười nói. Nhất lưu hồng mông linh bảo vạn lý giang sơn, vật này khiến cho Tần Vũ nhớ lại cảnh tượng tại quần đảo phía nam năm nào. Khi đó Dịch Phong trong lúc nguy cấp đã trực tiếp sử dụng vạn lý giang sơn vây khốn sáu đại thánh hoàng trong đó. Cùng lúc ngăn cản sáu đại thánh hoàng cũng kiên trì được khoảng 10 lần hô hấp. Phải biết rằng, cùng lúc sáu đại thánh hoàng liên thủ mà vẫn bị vây khốn trong vòng 10 lần hô hấp. Nếu như chỉ có một thành hoàng, xem ra muốn phá có lẽ cũng phải mất một lúc mới thoát được. Bởi vậy có thể tưởng tượng được sự lợi hại của kiện nhất lưu hồng mông linh bảo này. Dịch Phong thúc, vạn lý giang sơn kia cũng không tính là linh bảo công kích, chỉ là vây khốn người ta mà thôi. Tần Vũ lại nói. Dịch Phong lắc đầu mỉm cười hai chấm. Có thể vây khốn kẻ khác là đủ rồi. Có vạn lý giang sơn này trong tay, thần vương bình thường căn bản không cách nào thoát được. Kỳ thực đôi khi giam hãm kẻ khác so với giết chúng lại khiến cho địch nhân đau khổ hơn. Tần Vũ nhất thời cảm thấy bất lực, Dịch Phong thần vương kiên quyết không nhận. Giờ nên làm thế nào? Tần Vũ, kiện nhất lưu hồng mông linh bảo của ngươi còn có thể sử dụng vào việc quan trọng hơn nhiều. Dịch Phong bỗng nói. Sử dụng vào việc quan trọng hơn nhiều. Tần Vũ không khỏi kinh ngạc nhìn Dịch Phong. Chẳng lẽ là dùng kiện hồng mông linh bảo này để mời những ẩm thí thần vương khác đưa cho bọn họ, ta không thể yên tâm. Tần Vũ thấy rằng bảo bối chỉ có thể đem cho những người mà hắn tin tưởng. Dịch Phong cười nói hai chấm. Ta quả thực là muốn ngươi mời một vị thần vương. Về phần vị ẩm thí thần vương này ngươi có thể hoàn toàn yên tâm. Bởi vì nàng chính là tỷ tỷ của Tả Thu Mi, Tả Thu Lâm. Tả Thu Lâm. Tần Vũ ngẩn ra. Sanh mệnh thần vương có tỷ tỷ sao? Tả Thu Lâm. Dịch Phong thúc thúc, người nói đó là tỷ tỷ của Tả Thu Mi A Di. Thúc vì sao lại đề cập tới người? Lúc này Khương Lập đã từ bên ngoài đi vào. Tần Vũ không khỏi giật mình, nói về người quen thuộc nhất với mọi việc của Tả Thu Mi tự nhiên là Khương Lập rồi. Lập Nhi, Dịch Phong thúc muốn ta cầm theo kiện nhất lưu hồng mông linh bảo này đi mời Tả Thu Lâm. Tần Vũ nói. Khương Lập thay vào đó nhíu mày nói hai chấm. theo như ký ức của muội, Tả Thu Lâm tuy là tỷ tỷ của Tả Thu Mi A Di nhưng quan hệ của bọn họ rất xấu, luôn luôn đối lập với nhau. Muốn Tả Thu Lâm vì Tả Thu Mi báo thù, việc này hiển nhiên Khương Lập không hề nắm chắc. Đối lập, Dịch Phong giật mình nói hai chấm. Không lạ là bao nhiêu năm như vậy mà ta chưa bao giờ thấy A Mi đi gặp tỷ tỷ Tả Thu Lâm của nàng. Chỉ là nàng từng nói qua mình có một tỷ tỷ tên là Tả Thu Lâm, là một vị ẩn thi thần vương. Dịch Phong đối với Tả Thu Lâm tựa như không biết chút gì, chỉ biết Tả Thu Lâm là tỷ tỷ của Tả Thu Mi mà thôi. Khương Lập tiểu cô nương, Tả Thu Lâm kia thực lực ra sao cô nương có biết không? Dịch Phong nhìn về phía Khương Lập. Khương Lập ngập ngừng nói hai chấm. U Vinh Quy Quy Mơ. Tả Thu Lâm rất giống với Tả Thu Mi A Di, đều là nghiên cứu linh hồn tới mức thấu triệt. Thực lực không kém Tả Thu Mi A Di, thậm chí còn mạnh hơn một chút. Mạnh hơn một chút. Dịch Phong cảm thấy kinh ngạc. Năm đó Tả Thu Mi bị bọn Thánh Hoàng vây công giết chết. Đương nhiên thực lực của Tả Thu Mi rất mạnh. Nếu không sao lại bị vây công như vậy. Thực lực của Tả Thu Mi cũng tiếp cận với thực lực của Thánh Hoàng. Tả Thu Lâm này không ngờ còn mạnh hơn một chút. Theo như ký ức của Tả Thu Mi A Di có lưu lại chút ít tin tức thì Tả Thu Lâm này còn có một danh xưng khác là Tử Vong Thần Vương. Khương Lập nghiêm túc nói. Tần Vũ, Dịch Phong, thậm chí cả Hầu Phí, Hắc Vũ ở bên cạnh đều cả kinh. Tử Vong Thần Vương. Chỉ với tên gọi này đã đánh giá được thực lực của Tả Thu Lâm, những thần vương bình thường không ai dám tự xưng như vậy. Khương Lập tiếp tục nói. Tả Thu Mi A Di cùng tỷ tỷ đều nghiên cứu thấu triệt linh hồn. Tả Thu Mi A Di là nghiên cứu đạo sống. Thông qua nghiên cứu linh hồn để biết làm sao có thể cứu người tốt hơn. Còn như tỷ tỷ của dì là nghiên cứu đạo tử vong, thông qua nghiên cứu linh hồn để biết làm sao có thể giết người dễ hơn. Tần Vũ, Dịch Phong, Hầu Phí và Hắc Vũ trong lòng không khỏi chấn động. Tả Thu Mi có thể dễ dàng chữa trị linh hồn mới được xưng danh là sinh mệnh thần vương, còn tỷ tỷ của nàng thì sao? Đồng dạng nghiên cứu thấu triệt linh hồn, thủ đoạn giết người của nàng sẽ lợi hại như thế nào? Giết người đơn giản, cứu người dễ dàng. Thủ đoạn tương tự nhau thi triển để giết người càng thêm đáng sợ. Không ngờ có người biến thái đến thế, nghiên cứu linh hồn chỉ để giết người. Hầu Phí không khỏi thốt lên. Tần Vũ khẽ nhíu mày hai chấm. Lập Nhi, như muội nói, nếu như chúng ta muốn mời Tử Vong Thần Vương thì có chịu trợ giúp hay không? Khương Lập trầm ngâm một lúc rồi mới nói hai chấm. U Vinh Quy Quy Mơ. Cũng khó nói. Muội từ ký ức của Tả Thu Mi A Di biết được, Tả Thu Mi A Di năm xưa rất tốt với tỷ tỷ. Chỉ là về sau thực lực của họ càng ngày càng mạnh thì bọn họ mới hoàn toàn đối lập. Theo như suy đoán của muội, bọn họ có lẽ vẫn còn có vài phần tình cảm tỷ muội, chỉ là trong ký ức. Tả Thu Lâm rất hung dữ. Khương Lập nhớ lại những hình ảnh từ ký ức của Tả Thu Mi. Ồ, Tần Vũ bắt đầu cân nhắc. Một lát sau Tần Vũ lên tiếng hai chấm. Lập Nhi, muội có biết giờ Tả Thu Lâm ở đâu không? Theo muội biết hiện y đang ở tận cùng của Bắc Hải. Tại đó có một khối băng to bằng cả lục địa trôi nổi trên mặt biển. Y chính là người thống trị tối cao ở đó. Khương Lập nói. Trong đầu Tần Vũ liền hiện ra vị trí của hơn 10 vị ẩn thi thần vương tại thần giới. Ở tận cùng Bắc Hải quả thực là có một vị ẩn thi thần vương. Chỉ là khí tức của vị ẩn thi thần vương này rất mơ hồ. Hơn nữa còn sung mãn một loại khí tức tử vong. Quả nhiên là y. Hai mắt Tần Vũ sáng lên. Lập Nhi, chúng ta hãy đi tới Bắc Hải tham quan một phen thế nào? Tần Vũ mỉm cười nói. Khương Lập cũng nở nụ cười rạng rỡ gật đầu đáp ứng. Chương 615 Bắc Hải chi cực. Bốn phía thần giới bị vây quanh bởi hải dương vô tận. Tại khu vực cực bắc của Bắc Hải có một đại lục bằng băng rất lớn trôi nổi. Lục địa này diện tích cũng tới hơn vạn dặm. Tại Bắc Hải cũng có thể tính là một khối băng khá lớn. Ở trên băng đảo hàn khí bao phủ quanh năm, thường xuyên có gió lạnh thổi qua. Từng đạo ánh sáng màu trắng từ trên cao khó khăn xuyên qua được lớp hàn khí chiếu vào. trong cảnh mơ mơ hồ hồ tựa như thấy được hai người sóng vai nhau từ xa đi tới. Hai người này chính là Tần Vũ và Lập Nhi. Tần Vũ cùng Lập Nhi thuấn di tới được khối băng đảo này cũng không vội đi tìm Tả Thu Lâm. Thay vào đó lại từ từ thưởng thức cảnh tượng của băng đảo. Nơi đây quả thật là lạnh, thần nhân bình thường xem ra đều phải mặc thần khí chiến ý mới có thể chịu được. Tần Vũ cười nói, một tay nắm tay Lập Nhi, tay còn lại khẽ vòng qua eo nàng. Ở trên băng đảo còn có những kiến trúc khác tựa như đều do những khối băng trong suốt cấu tạo nên. Những khối băng ở tại cực bắc của thần giới này trải qua cả trăm triệu vạn năm chưa từng bị tan chảy. Độ kiên ngạnh tuyệt đối không kém hơn những loại đá cứng bình thường. Dưới sự phản xạ của ánh sáng, tòa bộ bề mặt của khối băng đảo phát ra một thứ ánh sáng mỹ lệ. Giống như đang bước vào một thế giới trong mơ vậy. Quả thật là đẹp, nếu như ở lại nơi đây cũng không phải là không tốt. Khương Lập nhìn khắp bốn phương, ánh mắt tràn đầy vui sướng. Vũ ca, chúng ta không phải là muốn tới tìm Tả Thu Lâm sao? Tại sao lại không trực tiếp đi gặp? Khương Lập hỏi. Từ khi bước lên băng đảo, trong lòng đã cảm thấy nghi hoặc về việc này. Chỉ là cảnh quan dọc theo đường đi quả thật rất đẹp nên nàng mới không hỏi. Tần Vũ cười hai chấm. Cảnh sắc nơi đây quả thực rất đẹp, cho nên muốn để cho muội ngắm nhìn thêm lát nữa. Khương Lập lập tức bật cười. Tần Vũ cũng lắc đầu cười nói hai chấm. Kỳ thực huyên không đi gặp Tả Thu Lâm kia ngay chủ yếu là muốn thông qua việc dò hỏi những thiên thần trên băng đảo này để thu thập một vài tin tức về Tả Thu Lâm. Dẫu sao thì hiểu biết của chúng ta với Tả Thu Lâm vẫn quá ít. Khương Lập suy nghĩ một chút cũng cho rằng Tần Vũ suy nghĩ chu đáo. Dù sao bọn ta tới đây không phải để đánh nhau mà là muốn mời Tả Thu Lâm, tự nhiên không thể đắc tội với y. Tần Vũ mỉm cười, nắm tay Lập Nhi tiếp tục đi lên. Tần Vũ trên đường cũng đã lập ra được kế hoạch. Theo tuyến đường này sẽ gặp được một vị thượng bộ thiên thần. Vị thượng bộ thiên thần này cũng là cao thủ đứng sau Tả Thu Lâm trên băng đảo. Tần Vũ tin rằng thiên thần ở bên cạnh Tả Thu Lâm bao nhiêu năm như vậy chắc hẳn sẽ biết được không ít tin tức. Sau thời gian uống một chén trà, hàn khí bắt đầu từ từ tản ra. Một tòa phủ đệ do hàn băng trăm triệu vạn năm tuổi cùng với những khối đá màu xanh rất lớn tạo nên đã xuất hiện trước mắt. Diện tích của tòa phủ đệ này tỉnh không lớn, phạm vi bất quá cũng chỉ vài trăm thước mà thôi. Ở bên trên có khắc ba chữ Bạch Băng Phủ. Chủ nhân của Bạch Băng Phủ, Bạch Giật Cư ở trên đảo này cũng có uy tín rất lớn. Tuy trên Bạch Băng đảo vẫn chưa hề có ai hoàn toàn có thể gọi là đảo chủ, nhưng hầu như trong lòng tất cả cư dân trên băng đảo sớm đã xem Bạch Giật Cư như đảo chủ. Bạch Giật Cư thực lực mạnh, lại là người tốt. Trong Bạch Băng Phủ cũng không có nhiều người, tổng cộng chỉ có hơn 10 người. Người trong Bạch Băng Phủ đều biết rõ, phủ chủ đại nhân của bọn họ rất thích được một mình uống trà ngắm hoa băng vào buổi sáng sớm. Trong hậu viện của Bạch Băng Phủ, những khối băng được điêu khắc thành từng bông hoa. Thật đến không ngờ, lại được ánh bình minh phản chiếu càng khiến cho người ta động lòng. Bạch Giật Cư mái tóc hoa râm mặc trên mình bộ áo trắng đang ngồi trên một chiếc ghế bằng trầm hương, tay cầm một chén trà tỏa ra hơi nóng, hưởng thụ sự yên tĩnh này. Bạch Giật Cư nghĩ lại lựa chọn trước đây của mình, không khỏi cảm thấy mình quả là sáng suốt. Nếu như lúc trước ta vẫn còn ở lại Lôi Phạt Thành, sợ rằng đã không có được cuộc sống nhàn hạ như hôm nay. Bạch Giật Cư than thầm trong lòng. Chỉ là cuộc sống dù tốt nhưng ở sâu trong băng đảo có Tử Vong Thần Vương, quả là đem lại rất nhiều phiền toái. Vừa nghĩ đến vị vua không ngai của cực Bắc Bắc Hải, Bạch Giật Cư trong lòng liền cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Tử Vong Thần Vương sống ở một nơi rất sâu trong hải đảo. Tuy không làm sát người trên băng đảo, nhưng sự tồn tại của Tử Vong Thần Vương quả thật khiến cho lòng người trên đảo cảm thấy bất an. Bất quá Tử Vong Thần Vương này rốt cuộc cũng không phải là kẻ điên cuồng hiếu sát. Chỉ cần không bước vào khu vực của y, y cũng không giết người. Bạch Giật Cư cười khổ. Nếu như Tử Vong Thần Vương quả thật điên cuồng hiếu sát, có lẽ người trên băng đảo này đã sớm chạy hết rồi. Thật là tao nhã, trang trí rất hay. Một âm thanh thanh nhã vang lên bên tai Bạch Giật Cư. Toàn thân Bạch Giật Cư không khỏi run lên. Có thể tới gần thượng bộ thiên thần như y, thật thậm chí khiến cho y không hề phát giác ra. Người đến thực lực ra sao? Bạch Sật Cư quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi toàn thân trắng toát đang mỉm cười đi tới. Hai người này thật là lợi hại. Bạch Sật Cư phát hiện ra đối phương tuy đứng trước mặt y nhưng y lại không hề cảm nhận được thực lực của đối phương. Chênh lệch lớn như thế quả khiến cho Bạch Sật Cư kinh hãi. Thậm chí y còn đoán rằng hai người trước mặt đều là thần vương. Chỉ có điều chính y cũng không dám tin. Bạch Sật Cư lập tức đứng lên, hơi cúi mình cung kính nói hai chấm. Tại hạ Bạch Sật Cư, không biết hai vị tới tòa phủ đệ nhỏ bé này của tại hạ có việc gì. Nếu như có việc, Bạch Sật Cư nhất định hết sức giúp đỡ. Trong khi nói chuyện, Bạch Sật Cư cũng đã ghi nhớ được hình dáng của hai người trước mặt. Hai người thân thiết như vậy, nhìn bụng của nữ tử kia chắc là vừa mới mang thai, xem ra là một đôi vợ chồng. Một đôi vợ chồng là thần vương. Thần giới có sao? Bạch Sật Cư nghĩ thầm trong lòng. Tần Vũ mỉm cười hỏi hai chấm. Ta muốn hỏi ngươi một chuyện có liên quan tới băng đảo này. Bạch Sật Cư vội vàng nói hai chấm. Hai vị có gì xin cứ hỏi. Sật Cư ở trên băng đảo này cũng đã được trăm triệu vạn năm. Trên đảo này chắc chắn không có việc gì mà Sật Cư không biết. Ngươi biết Tả Thu Lâm không? Khương Lập trực tiếp lên tiếng. Tả Thu Lâm? Bạch Sật Cư liền ngẩn ra. Y thực sự chưa từng nghe qua cái tên này. Dù sao Tử Vong Thần Vương cho tới giờ gần như chưa bao giờ ra khỏi phủ đệ của mình. Hơn nữa Tả Thu Lâm đâu có đủ nhẫn nại để nói tên thật của mình cho một thiên thần hai chấm. Chính là thần vương cư ngụ trên băng đảo này. Sắc mắt của Bạch Sật Cư bỗng nhiên đại biến hai chấm. Hai vị nói tới Tử Vong Thần Vương. Đúng vậy, ngươi có thể đem những việc có liên quan tới Tử Vong Thần Vương tử tế thuật lại cho bọn ta được không? Không cần lo tới Tử Vong Thần Vương, y cũng biết được rằng bọn ta đã gặp ngươi. Tần Vũ mỉm cười hỏi. Bạch Sật Cư sắc mặt đã có vẻ hòa hoãn, lúc này mới nói hai chấm. Hai vị. Sật Cư cũng không lo lắng Tử Vong Thần Vương biết được hai vị đã gặp Sật Cư. Chỉ là ta có phần lo lắng cho hai vị. Tại sao thế? Tần Vũ nhìn Bạch Sật Cư. Bạch Sật Cư lúc này liền mở lời hai chấm. Nói đến Tử Vong Thần Vương này thì đã ở trên băng đảo từ rất lâu. Có lẽ không có mấy người biết rõ. Bất quá Tử Vong Thần Vương tuy có thanh danh bên ngoài là vậy nhưng lại là một người rất giữ lời hứa. Giữ lời hứa? Là lời hứa gì? Tần Vũ lập tức hỏi. Bạch Sật Cư gật đầu nói hai chấm. Cách đây rất lâu. Khi đó ta còn chưa tới băng đảo này thì ở đây đã lưu truyền một việc Tử Vong Thần Vương từng hứa chỉ cần không tiến nhập vào phạm vi băng phủ địa ngục. Y sẽ không làm tổn thương tới bất kỳ người nào trên băng đảo. Nhưng một khi bước vào phạm vi phủ đệ của y chỉ có một con đường chết. Trước đây có người không tin, nhưng trong lịch sử mà bọn ta biết được, bất cứ ai bước vào phạm vi của băng phủ địa ngục đều đã chết. Trong mặt Bạch Sật Cư ẩn hiện một chút kinh sợ. Trong phạm vi phủ đệ của Tử Vong Thần Vương này tràn ngập một lớp khí màu đen, cực kỳ dễ phân biệt. Chỉ là lớp khí màu đen này rất hay thay đổi. Lúc thì khuyết tán, khi thì lại thu hẹp. Ta đã từng thấy khi lớp khí màu đen này đột nhiên khuếch tán, có một vị trung bộ thiên thần không cẩn thận bị rơi vào trong đó, liền bị lớp khí này cuốn lấy. Trung bộ thiên thần này lập tức ngã xuống đất. Đợi tới khi lớp khí màu đen thu hẹp lại, ta cùng một người bạn của trung bộ thiên thần kia đã nhanh chóng thu hồi thân thể của y về. Nhưng bọn ta lại phát hiện ra y đã không còn linh hồn nữa. Không còn linh hồn tự nhiên là đã chết. Tần Vũ cùng Lập Nhi đưa mắt nhìn nhau, trong lòng cũng không quá kinh ngạc. Bọn họ đều biết rõ Tử Vong Thần Vương này giống như Sinh Mệnh Thần Vương. Đối với linh hồn đã nghiên cứu đến mức cực kỳ thấu đáo. Sinh Mệnh Thần Vương thì chữa trị cho linh hồn của kẻ khác. Còn như Tử Vong Thần Vương lại là hủy diệt linh hồn. Dễ dàng giết được một trung bộ thiên thần cũng không có gì là lạ. Chỉ là không biết Tử Vong Thần Vương có chủ tâm giết trung bộ thiên thần này không? Hay là đám khí màu đen kia đã tự động giết y? Tần Vũ nghĩ thầm. Nếu như Tử Vong Thần Vương chủ tâm giết một trung bộ thiên thần thì quả không được tính là lợi hại ghê gớm. Còn nếu chỉ bằng vào lớp khí màu đen bao quang băng phủ địa ngục của tử vong thần vương lại có thể dễ dàng giết chết một trung bộ thiên thần. Điều này mới thực sự quá khủng bố. Hai vị, tại hạ biết hai vị đều là những người thực lực rất mạnh. Chỉ có điều tử vong thần vương là người tàn nhẫn tuyệt tình. Ý thích nhất là giết người, đặc biệt lại là cao thủ. Bạch Dật Cư trịnh trọng nói hai chấm. Hai vị chắc cũng nhận thấy rằng trên vài ngàn hòn đảo xung quanh trăm triệu vạn dặm của băng đảo này không có lấy một bóng người. Tần Vũ không khỏi ồ lên kinh ngạc. Bạch Dật Cư này không nói thì Tần Vũ cũng không để ý tới. Số hải đảo trên Bắc Hải quả thực rất nhiều, phần lớn trong số đó đều có không ít người cư ngụ. Nhưng những hòn đảo xung quanh băng đảo này đều không có lấy một bóng người. Tuy tử vong thần vương đã hứa rằng chỉ cần người trên băng đảo không hiến nhập vào phạm vi băng phủ địa ngục của y thì sẽ không giết người. Nhưng người ngoài băng đảo y vẫn cứ giết, hơn nữa, mỗi năm đều giết. Cùng với việc y không ngừng giết chóc, phạm vi bỏ hoang xung quanh băng đảo càng ngày càng lớn. Vậy các ngươi có thể trở về thần giới, Khương Lập nói. Bạch Dật Cư cười khổ một tiếng rồi lắc đầu nói hai chấm. Bọn ta là người trên băng đảo, từ trước tới nay không dám rời khỏi băng đảo bởi vì khoảng cách tới thần giới quả thực là rất xa. Đừng nói là tới đại lục của thần giới, chỉ những khu vực bỏ hoang xung quanh băng đảo, trong vòng một năm bọn ta tuyệt đối không thể vượt qua. Mà nếu bọn ta không cách nào vượt qua được khu vực bỏ hoang, một khi tử vong thần vương muốn giết người, những kẻ rời khỏi băng đảo ít chết không sai. Tần Vũ, Khương Lập không khỏi giật mình. Thiên thần dù lợi hại cũng không bằng thần vương. Đám thiên thần của Bạch Dật Cư không cách nào thuấn di, chỉ có thể phi hành. Muốn trong một thời gian ngắn bay qua được khu vực bỏ hoang quanh băng đảo căn bản là không có khả năng. Bất quá hai vị không cần phải lo cho bọn ta, cuộc sống trên băng đảo của bọn ta cũng coi như đã quá yên bình. Phạm vi của băng đảo cũng không tính là nhỏ, dân số lại không ít. Hơn nữa phạm vi băng phủ địa ngục của tử vong thần vương tỉnh không lớn. Chỉ cần bọn ta tránh xa ra thì cũng không gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Dật Cư cười nói. Tần Vũ cùng Khương Lập đưa mắt nhìn nhau. Đối với vị tử vong thần vương giấu mặt Tả Thu Lâm này, trong đầu bọn họ cũng có thể xem là hiểu biết được chút ít. Tả Thu Lâm tuy lãnh khốc vô tình, nhưng ít nhất cũng là người biết giữ lời. Vậy bọn ta cũng xin cáo từ, Tần Vũ liền nói. Hắn lúc này cũng không muốn hỏi nhiều nữa, bởi vì từ những gì Tần Vũ nghe được thì hiểu biết của người trên băng đảo này về Tả Thu Lâm là cực ít. Bạch Dật Cư vội vàng khom người hành lễ. Tần Vũ vừa cùng Lập Nhi xoay mình định rời đi, bỗng nhiên Bạch Dật Cư với tay nói hai chấm. Hai vị, Dật Cư chợt nhớ tới một truyền thuyết về tử vong thần vương. Ồ, nói xem. Tần Vũ quay đầu lại. Bạch Dật Cư liền nói hai chấm. Trước khi Bạch Dật Cư tới băng đảo, trên băng đảo có một truyền thuyết nói rằng tử vong thần vương đã từng giết chết một vị thần vương. Trong lòng Tần Vũ chấn kinh. Giết chết thần vương? Thần vương có thể thuấn di, muốn giết chết một thần vương sao có thể dễ dàng như vậy? Rồi sau đó lại có một vị thần vương tới đây đánh trọng thương tử vong thần vương. Từ đó tử vong thần vương gần như chỉ ở trong băng phủ địa ngục, rất ít khi ra ngoài đại khai sát giới. Bạch Dật Cư nói. Đương nhiên đó chỉ là truyền thuyết, đối với tính chân thực của truyền thuyết tại hạ cũng không dám khẳng định. Tần Vũ gật đầu mỉm cười hai chấm. Cảm ơn. Rồi Tần Vũ lập tức sóng vai cùng Lập Nhi trực tiếp thi triển thuấn di rời khỏi Bạch Băng Phủ, tới khu vực trung tâm của băng đảo. Khu vực trung tâm của băng đảo cũng là nơi duy nhất trên băng đảo không có người. Ở đây hắc khí tràn ngập, quả thật là một tuyệt địa. Về phần tử vong thần vương Tả Thu Lâm, Tần Vũ cảm thấy Tả Thu Lâm hiện đang ở rất sâu phía dưới của hải đảo. Độ sâu của băng đảo này thật ra đã hơn trăm ngàn dặm. Phần lộ ra trên mặt biển tuy chỉ có vài vạn dặm, nhưng càng đi sâu xuống dưới, lớp băng lại càng dày lên. Xuống tới đáy biển diện tích ước chừng phải đến 10 vạn dặm. Còn Tả Thu Lâm đang ở trong một băng huyệt cung điện nằm dưới mặt biển khoảng vài ngàn dặm. Chương 616 băng phủ địa ngục. Không khí quả là dược dị. Tần Vũ, Khương Lập giống như một đôi tình nhân thần tiên nhẹ nhàng đi tới trước đám hắc khí. Nhìn đám hắc khí khi thì khuyết trương, khi thì thu hẹp, Tần Vũ không khỏi lên tiếng cảm thán. Trong mắt của cư dân trên băng đảo, đám hắc khí đang lờn vờn trước mặt họ chính là đại biểu cho tử vong. Vũ ca, loại hắc khí này là một chủng năng lượng đặc thù tương phản hoàn toàn với sinh mệnh nguyên lực của muội. Nói chính xác, nó có chút đặc biệt hơn so với sinh mệnh nguyên lực. Khương Lập khẽ nhíu mày. Khương Lập giờ đã là tân sinh mệnh thần vương, đối với linh hồn cũng nắm rõ như Tả Thu Mi khi xưa. Lập nhi, muội nói hắc khí này lợi hại hơn sao? Tần Vũ đối với việc này quả là một khiếu không thông. Khương Lập gật đầu khẳng định hai chấm. Sinh mệnh nguyên lực của muội chẳng những có thể chữa trị cho linh hồn, đồng thời còn có thể chữa trị cả những vết thương trên cơ thể. Còn hắc khí này chỉ hoàn toàn nhắm vào linh hồn, không có chút công kích lực nào với cơ thể cả. Chỉ công kích linh hồn sao? Tần Vũ mỉm cười. Lập nhi, chúng ta tiến vào thôi. Tử vong thần vương này có lợi hại hơn cũng không thể nào chỉ dựa vào lớp hắc khí này đả thương được Tần Vũ. Chứ đừng nói tới người kế thừa Tả Thu Mi như Khương Lập. Vừa mới bước vào trong phạm vi của hắc khí, Tần Vũ liền cảm thấy đám hắc khí này như ăn sâu vào trong thân thể, muốn làm tổn thương linh hồn của mình. Chỉ là trò trẻ con. Tâm ý Tần Vũ máy động. Lớp huyền hoàng chi khí trên bề mặt tàn tuyết thần thương lơ lửng bên cạnh linh hồn Nguyên Anh khẽ sung lên. Đám hắc khí liền nhanh chóng bị đẩy lui, căn bản không cách nào tiến lại gần. Huyền hoàng chi khí là một chủng năng lượng thần kỳ sinh ra trong quá trình khai thiên tích địa. Đám hắc khí này không thể so bì về uy lực, căn bản không cùng một cấp độ. Tần Vũ nhìn Khương Lập đứng bên cạnh. Xung quanh thân thể Khương Lập ẩn hiện một lớp quang mang lục sắc. Hắc khí tương tự cũng không cách nào tiếp cận Khương Lập. Trong khu vực của hắc khí có một tòa phủ đệ do hàng ức vạn khối hàn băng cấu thành. Phủ đệ này tuy được xây dựng rộng lớn mênh mông nhưng bên trong lại không có lấy một bóng người. Tần Vũ cùng Lập Nhi đều dễ dàng phát hiện ở chính điện của phủ đệ của một thông đạo ăn sâu xuống bên dưới. Vũ ca, thông đạo trước mặt kéo dài vài ngàn dặm dẫn thẳng xuống băng huyệt cung điện. Giờ chúng ta đi qua thông đạo hay là trực tiếp thuấn di tiến nhập? Khương Lập nhìn về phía Tần Vũ. Tần Vũ trầm ngâm một lúc. Trực tiếp thuấn di tới trước cửa cung điện vậy. Trong phạm vi không gian chi lực của Tần Vũ bao trùm, mọi vật trên hải đảo đều hiện ra rõ ràng. Thông đạo này quả là vô cùng âm u, hơn nữa còn tràn ngập hắc khí. Ở khu vực trung tâm của băng đảo bên dưới vài ngàn dặm là một khoảng không trống rỗng vô tận. Một huyệt động hàn băng to lớn như vậy gần như hoàn hảo để tạo nên một tòa hàn băng cung điện. Cung điện này diện tích lên tới vài ngàn dặm. Ở bên trong hàn khí phiêu hốt như có như không. Còn bên ngoài là một lớp hắc khí vô tận. Nói cũng thật kỳ lạ, đám hắc khí này lại không hề thâm nhập vào trong cung điện. Tần Vũ cùng Khương Lập bỗng lăng không xuất hiện trước cửa cung điện. Trong cung điện này, ngoài tử vong thần vương còn có 12 nữ thiên thần. Bất quá trong 12 vị nữ thiên thần này không ngờ lại không có một ai tới canh cửa. Tần Vũ không khỏi bật cười nói, cũng không trách được 12 vị nữ thiên thần này. Kẻ có thể vượt qua được lớp khí tử vong tới trước cửa điện, bọn họ làm sao mà ngăn cản nổi. Tử vong thần vương đang ở tại một tòa đại điện bên dưới chính điện, Vũ ca chúng ta đi. Khương Lập đã cảm ứng được vị trí của tử vong thần vương. Tần Vũ khẽ gật đầu. Không gian chi lực vừa mới phát tán, Tần Vũ đã quan sát được rất rõ ràng. Phía bên dưới băng điện cung điện còn có một tòa cung điện khác. Chỉ là trong cung điện đó ẩn chứa một luồng hắc khí hung hãn vô tận. Hắc khí ở bên ngoài chính là từ trong cung điện đó truyền ra. Trên hành lang bên ngoài chính điện của băng huyệt cung điện có hai nữ tử mặc áo màu xanh biếc đang sánh vai. Nhị tỷ, cung chủ đã sắp tới lúc xuất quan, những ngày tháng an nhàn của bọn ta cũng chẳng còn bao lâu nữa. Một nữ tử nhỏ nhắn khẽ lên tiếng, thất muội. Nữ tử còn lại bỗng nhìn chằm chằm vào trong chính điện. Sao vậy? Nữ tử nhỏ nhắn được gọi là thất muội kinh ngạc nhìn nhị tỷ của mình. Ta vừa rồi có nghe thấy một tiếng gì đó, hình như là từ trong thông đạo dưới thánh điện truyền tới. Nhị tỷ có chút lo lắng. Thất muội nghe thấy nhị tỷ nói vậy tựa như không thèm để ý cười nói hai chấm. Nhị tỷ yên tâm, cung chủ đang tu luyện ở bên dưới, ai dám vào chứ? Cho dù có người đi vào cũng là tìm chết mà thôi. Cũng đúng. Nhị tỷ gật đầu tán đồng, nhưng vẫn đưa mắt nhìn qua thông đạo trong chính điện một lượt rồi mới cùng với thất muội bỏ đi. Hắc khí dày vô tận bao trùm lên toàn bộ cung điện. Chỉ dựa vào mắt thường căn bản không thể nhìn thấy gì. May mà Tần Vũ cùng Khương Lập đều đã nắm rõ đường đi. Trong cung điện này có một thông đạo hình xoắn ốc, Tần Vũ sóng vai cùng Khương Lập từng bước đi sâu xuống bên dưới. Tần Vũ lần này tới đây là muốn mời Tử Vong Thần Vương, tự nhiên không muốn chọc giận ý. Từ trong thông đạo bỗng vang lên hai chấm. Tại hạ Tần Vũ cùng. Mơ thanh của Tần Vũ chợt ngưng lại, bởi vì vô số tiếng chuông chói tai đã vang lên. Mỗi tiếng chuông đều không giống nhau. Nhưng khi tất cả những tiếng chuông này kết hợp với nhau không ngờ lại ẩn chứa một lực xuyên thấu vô cùng dường dị. Tần Vũ không khỏi cảm thấy choáng váng đầu óc, tuy vậy chỉ cảm thấy hơi choáng, ảnh hưởng tình không lớn. Vũ ca, đây là một loại công kích phổ thông của Tả Thu Lâm dẫn hồn chi mơ. Tuy đối với linh hồn tổn thương không lớn nhưng lại khiến cho đối phương không cách nào tập trung tinh thần. Bình thường tuy không tính vào đâu, nhưng trong lúc chiến đấu ảnh hưởng lại cực lớn. Khương Lập truyền âm nói. Tần Vũ âm thầm gật đầu. Tại hạ Tần Vũ cùng thê tử Khương Lập tới đây thỉnh Tử Vong Thần Vương. Tần Vũ còn muốn nói thêm mấy lời nhưng bỗng nhiên một giọng nói cộc cằn như của một lão phu nhân vang lên hai chấm. Câm mồm, dám bước vào nơi ta tu luyện coi như đã phạm vào tội chết. Đồng thời, những tiếng chuông kia bỗng vang lên kịch liệt hơn. Tần Vũ chỉ cảm thấy linh hồn đau đớn giống như bị người ta lấy kim đâm vào. Tàn tuyết thần thương bên cạnh linh hồn Nguyên Anh liền khẽ kêu vang một tiếng. Theo tiếng kêu của thương, cảm giác đau đớn của linh hồn Tần Vũ cùng giảm đi rất nhiều. Huyền Hoàng chi khí mặc dù huyền diệu nhưng ta chỉ có thể thông qua tàn tuyết thần thương sử dụng được một ít mà thôi. Tần Vũ thầm than trong lòng. Sự thần kỳ của huyền hoàng chi khí Tần Vũ tự nhiên hiểu rõ. Nhưng hiện tại Tần Vũ cũng chỉ có thể khiến cho huyền hoàng chi khí xung nhập vào vũ khí. Còn lại không có cách nào khác để sử dụng huyền hoàng chi khí. Vũ ca, không sao chứ? Lập Nhi nắm lấy tay Tần Vũ. Một đạo sinh mệnh nguyên lực liền thâm nhập vào đầu của Tần Vũ. Linh hồn Nguyên Anh của Tần Vũ lập tức hấp thu đạo sinh mệnh nguyên lực này. Tần Vũ bỗng cảm thấy linh hồn Nguyên Anh sung mãn hơn trước nhiều. Hừ, sinh mệnh nguyên lực. Một tiếng hừ lạnh tột lúc vang lên, theo đó Tần Vũ cùng Khương Lập đều cảm thấy một trận khí kình. Chỉ thấy vô số những chiếc chuông màu đen mang theo kình phong hướng về phía Tần Vũ Khương Lập đánh tới. Trong lòng Tần Vũ không khỏi có chút giận dữ. Chỉ là bản thân không muốn gây chuyện với Tử Vong Thần Vương, chẳng lẽ Tử Vong Thần Vương lại nghĩ rằng hắn đánh không lại y? Tử Vong Thần Vương ta tới đây không hề có ác ý. Mơ thanh đê trầm của Tần Vũ vang vọng khắp cung điện hắc ám. Đồng thời trong tay Tần Vũ đã xuất hiện tàn tuyết thần thương. Toàn lực đánh tới. Cánh tay khẽ rung lên. Tàn tuyết thần thương liền tạo thành vô số đạo thương ảnh. Mỗi đạo thương ảnh đều như trường long phá không bay tới. Trong chốc lát đã đánh lui được đám chuông kia. Quả nhiên là có bản lĩnh. Tiếng nói kia lại vang lên, một tấm lụa bỗng phóng tới bao vây xung quanh Tần Vũ. Vũ ca, đó là vũ khí công kích của Tử Vong Thần Vương chiêu hồn lăng. Một khi bị cuốn lấy, linh hồn Nguyên Anh của Thần Vương bình thường cũng không chống đỡ nổi. Khương Lập lập tức truyền âm nói. Nghe thấy Khương Lập nói vậy, trong lòng Tần Vũ không khỏi càng thêm tức giận. Bản thân dù đã nhẫn nhịn, nhưng Tả Thu Lâm này không ngờ lại muốn giết hắn. Tần Vũ liền trực tiếp thuấn di tránh khỏi chiêu hồn lăng, rồi hừ lạnh một tiếng hai chấm. Tả Thu Lâm, nếu như người còn tiếp tục lấn tới, sau này người cũng không còn cơ hội để sử dụng chiêu hồn lăng nữa đâu. Vừa rồi khi đối diện với đòn tấn công của chiêu hồn lăng, Tần Vũ hoàn toàn có thể dùng tàn tuyết thần thương đánh tan chiêu hồn lăng. Chỉ là một khi đánh tan rồi thì càng khó nói chuyện với y. Hừ, có bản lãnh thì thử xem. Chiêu hồn lăng trong chớp mắt lại lao tới phía trước Tần Vũ. chiêu hồn lăng mới chỉ tới gần thôi mà đã khiến cho linh hồn nguyên anh của Tần Vũ cảm thấy chấn động. Tần Vũ không còn dám nghi ngờ, một khi bản thân bị chiêu hồn lăng trói buộc, linh hồn nguyên anh sợ rằng sẽ bị chấn vỡ. Hừ, thân thể Tần Vũ chợt run lên, lướt sang ngang vài thước, đồng thời tàn tuyết thần thương trong tay máy động, bắt đầu mãnh liệt công kích chiêu hồn lăng. Lớp huyền hoàng chi khí bên ngoài tàn tuyết thần thương lưu động càng nhanh hơn. Hốt nhiên, chiêu hồn lăng bỗng nhiên tung ra, biến mất không còn thấy đâu nữa. Hô, hắc khí dày đặc bao phủ khắp cung điện cũng bị thổi bay, toàn bộ hắc khí không ngờ đều tiêu tán như vậy. Cung điện dưới mặt đất cuối cùng cũng lộ ra diện mạo thật của mình. Cung điện này tương đối thông thoáng. Điều khiến cho Tần Vũ kinh ngạc nhất chính là cung điện này được cấu tạo bởi những khối băng màu đen. Cẩn thận quan sát những khối băng này mới thấy được bên trong không ngờ lại ẩn chứa những luồng khí hắc sắc từ từ chuyển động. Ở giữa cung điện trên một đóa hắc sắc liên hoa là một nữ tử xinh đẹp khoác trường bào màu đen đang ngồi xếp bằng. Ở trên tấm trường bào màu đen này có vài đồ án cùng những chiếc chuông màu đen. Trên hai tay nàng là một tấm lụa cũng màu đen. Tử vong thần vương Tả Thu Lâm. Lúc này Tả Thu Lâm đang nhìn về phía Tần Vũ cùng Khương Lập cười lạnh, khàn khàn nói hai chấm. Tần Vũ, ngươi quả nhiên không nói dối, trường thương trên tay ngươi quả có đủ sức để đánh tan được chiêu hồn lăng của ta. Xem ra thái độ của ngươi cũng rất khiêm nhường, ta cho ngươi một cơ hội. Nói đi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Quả là giống như trong ký ức. Khương Lập nhìn Tả Thu Lâm, nét mặt lộ vẻ vui sướng. Dung mạo của Tả Thu Lâm cùng Tả Thu Mi cơ hồ giống nhau như đúc. Chỉ có khí chất của hai người bọn họ hoàn toàn bất đồng mà thôi. Nhìn thấy dáng vẻ của Tả Thu Lâm giống Tả Thu Mi như vậy, trong lòng Khương Lập tự nhiên có chút kích động. Dù sao khi trước nàng cũng đã trưởng thành bên cạnh Tả Thu Mi. Tả Thu Lâm tiền bối, Tần Vũ khiêm tốn. Đây là thê tử Khương Lập của Tại Hạ, chắc hẳn người cũng đã nhìn ra thê tử của Tại Hạ có sinh mệnh nguyên lực. Hừ, ánh mắt Tả Thu Lâm lạnh lùng liếc qua Khương Lập, khàn khàn nói hai chấm. Muội muội của ta có sinh mệnh nguyên lực đặc trưng, ta đương nhiên nhìn ra được. Bất quá muội muội ngốc của ta đã chết rất lâu rồi, các ngươi còn tìm tới ta làm gì? Khương Lập liền nói hai chấm. Gì Tả Thu Lâm? Im ngay! Tả Thu Lâm hai mắt trợn trừng cười lạnh nói hai chấm. Đừng cố làm thân với ta, ta với ngươi không có quen biết, có việc gì thì mau nói xong rồi thì đi đi. Tần Vũ không khỏi nhíu mày, Tả Thu Lâm này làm người thật là quá hà khắc. Tả Thu Lâm tiền bối, Tần Vũ trực tiếp nói. Tả Thu Mi tiền bối là đại ân nhân của Lập Nhi. Người chết rồi bất quá đã chọn Lập Nhi làm người kế thừa, trở thành tân sinh mệnh thần vương. Nói thật, hiện tại bọn ta cùng Lôi Phạt Thành đang có mâu thuẫn rất lớn. Ta hy vọng tiền bối có thể trợ giúp cùng với chúng ta chống lại Lôi Phạt Thành, đương nhiên cũng có thể tính là vì Tả Thu Mi tiền bối mà báo thù. Nói nghe hay như khiếu hót vậy. Tả Thu Lâm cười lạnh một tiếng. Muội muội ngu ngốc của ta chết đi có liên quan gì tới ta, muốn ta vì nó mà đấu với Lôi Phạt Thành? Quả là chuyện nực cười. Tả Thu Lâm tiền bối xin hãy yên tâm. Lôi Phạt Thành bất quá chỉ có 4 đại thần vương. Tại hạ một mình cũng có thể chọi được 2 kẻ. Lập Nhi cùng với Dịch Phong thần vương cũng có thể xuất thủ. Có thêm người gia nhập chỉ là để cho bọn ta chiếm được ưu thế áp đảo mà thôi. Tần Vũ vội nói. Tả Thu Lâm cười xùy một tiếng. Các ngươi có thể đi rồi. Tả Thu Lâm lạnh nhạt nói. Tần Vũ, Khương Lập không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ. Không có lời gì mà muốn ta xuất thủ, quả là nằm mộng. Tả Thu Lâm lại tiếp tục ngồi xếp bằng. Đường đường là tân tượng thần tới mời ta, không ngờ chỉ có mấy câu nói suông, thật là buồn cười. Mơ thanh của Tả Thu Lâm tuy nhỏ nhưng Tần Vũ lại nghe thấy rất rõ ràng. Ồ, Tần Vũ cùng Khương Lập đưa mắt nhìn nhau không khỏi ngẩn ra. Thế rồi trên mặt bọn họ đều lộ vẻ vui mừng. Tả Thu Lâm tiền bối, là bọn ta không đúng, không biết tiền bối muốn thứ gì, vãn bối khẳng định sẽ tận lực đáp ứng. Tần Vũ vội vàng nói. Tả Thu Lâm liếc mắt nhìn Tần Vũ, từ từ chậm rãi nói hai chấm. Nhất lưu hồng mông linh bảo được không? Không có, nhị lưu hồng mông linh bảo ta cũng có thể miễn cưỡng đáp ứng.

ta chỉ cảm thấy huyết hải có một thứ khí tức đặc biệt hơn so với hải dương bình thường. Hẳn phải thuộc về khí tức của một sinh linh. Ha ha, hứng thú, hứng thú. Này, ngươi phải lưu lại bồi tiếp ta đó. Chi nghe thấy một tiếng cười lớn. Sau đó nước biển màu đỏ máu đột nhiên nổi sóng lên. Nước biển vô tận trồm lên cuốn cả trời đất. Xé trời trùm đất. Bọn Tần Vũ ba người liền bị cuốn trôi vào thế giới trong huyết hải. Yên lặng, yên lặng đáng sợ. Vô số nước biển trong không trung đã ngừng xoay tròn. Tần Vũ thậm chí có thể nhìn thấy rõ từng giọt nước biển màu hồng sắc dừng lại trong không trung. Cũng giống như thế, Tần Vũ cảm thấy người không có cách nào cử động. Không những hắn, Khương Lập, Tả Thu Lâm ở một bên cũng đồng dạng như thế. Tình huống đó Tần Vũ đã cảm nhận qua một lần, là lần trước Tu La Thần Vương La Phàm thi triển thời gian tính chỉ. Thời gian tính chỉ thần giới không ngờ còn có hai người có thể thi triển thời gian tính chỉ. Tần Vũ quả thật chấn kinh. Ba thần vương đều thành huyết nô của ta. Không sai, không sai. Chàng cười nọ lại vang đến. Chạy. Tần Vũ trong đồng tử sáng lên một đạo quang mang. Lập tức Tần Vũ, Khương Lập, Tả Thu Lâm ba người liền biến mất trong không trung của huyết hải. Trực tiếp quay lại trong Tân Vũ trụ. Ý. Chỉ thấy vô số nước biển huyết hồng sắc ngưng tụ lại. Huyết hải phương viên trăm vạn mét đó nhưng thiểm điện lại tụ tập tại một nơi. Cuối cùng hóa thành một người con gái tóc dài màu đỏ máu. Mi dài màu đỏ máu. Trường bào màu đỏ máu. Người con gái nọ tuy đẹp đến kinh người nhưng không hề có một chút yêu mị nào. Lại có một cổ khí phách ngạo thị thiên hạ. Thiếu nữ này đầu mày nhíu lại, dường như vừa mới có điều gì làm phiền nàng. Chương 620 vũ trụ bổn nguyên. Trong tử huyền tinh của Tân Vũ Trụ, Tần Vũ, Khương Lập, Tả Thu Lâm ba người bỗng nhiên xuất hiện giữa không trung. Quay lại tử huyền tinh, Tần Vũ mới có thể thầm thở phào, màn vừa xong quả thật làm Tần Vũ chấn kinh. Thần giới đó, ngoại trừ Tu La Thần Vương La Phàm ra, không ngờ còn có người thứ hai có thể thi triển thời gian tính chỉ của Thần Vương. Vừa xong cái đó là thời gian chính chỉ. Siêu cấp cao thủ này ta cho tới nay đều chưa hề nghe qua. Giọng Tả Thu Lâm run rẩy vọng lại, trong mắt còn tia chấn kinh khó che giấu. Khương Lập mặt chỉnh trọng nói hai chấm. Chúng ta quá khứ chỉ chú ý bát đại thánh cùng thế lực tam đại phi thăng giả là thần vương. Ai cũng đều không chú ý đến ẩn thế thánh vương này. Không ngờ đến trong các ẩn thế thánh vương còn có nhân vật đáng sợ đến thế. Không lạ là Mộc Ngư tiền bối của Đông Hải ngay đến mặt đối phương cũng chưa thấy qua mà đã bị đánh bại rồi. Tần Vũ nhãn quang ngưng lại, gật đầu nói hai chấm. Xem ra thực lực của thần giới thần vương không chỉ đơn giản như chúng ta vẫn nghĩ. Tần Vũ, Tả Thu Lâm bỗng chiên trong mắt lóe ra sắc chấn kinh, nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ, đây cuối cùng là nơi nào? Vì sao ta lại ở đây, đến không gian pháp tắc cũng như thời gian gia tốc đều không thể sử dụng. Tả Thu Lâm vừa mới thoát ra được cơn kinh hãi do huyết hải cao thủ thần bí đó đem lại. Giờ mới phát hiện ra một việc càng kinh khủng hơn. Đối với thần vương mà nói, vô luận là đến không gian nào của vũ trụ, thời gian pháp tắc, không gian pháp tắc đều có thể sử dụng. Dù sao vị thần vương này cũng chưa từng sang một vũ trụ khác. Khương Lập ở một bên cười. Tần Vũ, cuối cùng đây là chuyện gì? Tả Thu Lâm nhìn Tần Vũ, thấy sợ hãi. Thần vương không thể sử dụng không gian pháp tắc. Vậy thì khoảng cách thực lực với thượng bộ thiên thần biến thành. Tần Vũ mỉm cười nói hai chấm. Là vì đây là thế giới của ta. Tần Vũ nói xong không kịp giải thích chi tiết hơn. Vì lúc này, ở không trung trước mặt Tần Vũ ba người có mười mấy nam nữ trẻ tuổi sánh vai bay đến. Mười mấy thanh niên nam nữ này nhìn thấy Tần Vũ lập tức đứng lại, cung kính hành lễ nói hai chấm. Tham kiến Thái Thượng Tam Trưởng Lão. Mười mấy người này đều là Tần gia đệ tử. Trong một quang mười mấy Tần gia đệ tử đối với Tần Vũ đều ẩn hàm sự sùng bái tuyệt đối. Tần Vũ mỉm cười gật đầu. Sau khi Tần Vũ băng qua Tân Vũ Trụ thần giới, ma tiên yêu giới, phàm nhân giới vơ, liên tiếp đi qua không ít vũ trụ không gian, rất nhiều Tần gia đệ tử càng thường xuyên đến Tân Vũ Trụ tử huyền tinh. thậm chí còn có không ít người đem phi cầm tẩu thú cấp cho Tử Huyền Tinh. Tả Thu Lâm thấy không ai trả lời, không tự chủ cũng thấp giọng hừ lên một tiếng, không hỏi nhiều nữa. Nàng Tả Thu Lâm này quả là người cao ngạo, Tần Vũ đã không muốn nói, nàng cũng không thể thấp giọng hạ mình truy vấn. Tần Vũ, Khương Lập, Tả Thu Lâm ba người cưới ba đạo hồng quang trực tiếp đến bên ngoài cửa của Tử Huyên Phủ. Lan Thúc về rồi à? Tần Vũ chỉ tâm ý nhất động đã phát hiện ra Khương Lan đang cùng Dịch Phong vừa nói chuyện vừa đánh cờ. Khương Lan cùng Dịch Phong hai người nói chuyện dường như rất cao hứng. Tần Vũ dẫn theo Khương Lập, Tả Thu Lâm lập tức hướng nơi Khương Lan, Dịch Phong đi đến. Trên đường đi, Tần Vũ gặp không ít thiên thần bộc nhân cũng như Tần gia đệ tử. Đi vào trong đình viện Úc Tĩnh, Khương Lan, Dịch Phong hai người tựa hồ đồng thời quay đầu về phía cửa viện nhìn. Khi thấy Tả Thu Lâm, Khương Lan và Dịch Phong đều mở to nhãn tình, không thể tự chủ đứng lên, sững người nhìn Tả Thu Lâm. Qua một lúc, Khương Lan, Dịch Phong hai người mới bình tĩnh lại. Giống quá, giống quá. Khương Lan thấp giọng cảm thán nói. Dịch Phong nhãn quang vẫn dừng lại ở trên mình Tả Thu Lâm như cũ. Đến lúc này đã làm Tả Thu Lâm bất mãn lạnh giọng hừ lên một tiếng. Dịch Phong mới ngập ngừng cười hai chấm. Vị này là Tả Thu Lâm thần vương sao? Tả Thu Lâm liếc Khương Lan, Dịch Phong một cái rồi nhìn về hướng Tần Vũ lạnh lùng nói hai chấm. Tần Vũ, an bài cho ta một nơi ở, ta không muốn nhìn thấy hai người này. Tả Thu Lâm đến nhìn Dịch Phong cùng Khương Lan cũng chán ghét. Dịch Phong cùng Khương Lan hai người nhìn nhau chỉ có thể cười bất lực. Tần Vũ trong lòng thầm cười. Hắn tự mình biết rất rõ. Tả Thu Lâm cùng Tả Thu Mi thân là tỷ muội nên rất giống nhau. Duy có khí chất bất đồng mà thôi. Dịch Phong cùng Khương Lan hai người họ đối với Tả Thu Mi đều sớm mơ chiều tưởng. Có lẽ đến mộng cũng mộng về Tả Thu Mi. Bây giờ nhìn thấy Tả Thu Lâm làm sao có thể không u mê. Đáng tiếc, Tả Thu Lâm đối với bọn họ rất có phản cảm. Có thể, sâu trong thâm tâm Tả Thu Lâm, việc Lan Thúc cùng Phong Thúc không hề cứu muội muội của nàng làm nàng rất bất mãn. Tần Vũ trong lòng thầm đoán như vậy. Lúc này Tả Thu Lâm bất mãn nhìn Tần Vũ hai chấm. Tần Vũ còn không an bài cho ta một nơi để ở, nhìn hai tên trước mắt trong lòng ta cảm thấy rất không thoải mái. Nhận ác ngôn như thế của Tả Thu Lâm, Khương Lan cùng Dịch Phong hai người chỉ có thể ở một bên ngại ngùng cười. Phúc bá, Tần Vũ cất giọng nói. Chỉ thấy Phúc bá như một ngọn gió lập tức xuất hiện ở trong đình viện, cúi người nói với Tần Vũ hai chấm. Chủ nhân, Phúc bá, an bài một nơi tốt cho Tả Thu Lâm tiền bối. Tần Vũ lập tức nói. Cả huyền cung phủ này việc lớn việc nhỏ, Tần Vũ đều giao cho Phúc bá quản lý. Vâng, chủ nhân, Phúc bá cúi người nói với Tả Thu Lâm. Tả Thu Lâm tiền bối, mời đi theo tôi. Lập tức Tả Thu Lâm theo con đường ở bên cạnh Phúc bá mà ly khai. Tả Thu Lâm đi rồi, Khương Lan cùng Dịch Phong hai người mới cười khổ lắc đầu. Tiểu Vũ, không ngờ ngươi lại mời tỷ tỷ của A Mi tới đây. Khương Lan cảm thán nói, chỉ là trong mắt thoáng qua một tia bất lực mờ nhạt. Dịch Phong vỗ lên vai Khương Lan một cách hai chấm. Khương Lan, xem ra những ngày sau này phải chịu khổ nạn rồi. Lan Thúc sắc mặt nghiêm túc, hướng về phía Tần Vũ cha vẫn nói hai chấm. Tiểu Vũ, hiện tại ngươi đã mời người đến. Thực lực của Tả Thu Lâm ta biết rõ. Với thực của nàng, Dịch Phong, thậm chí ngươi, dù cho ta và Lập Nhi không xuất thủ cũng đủ đứng chân tại thần giới. Ngươi hiện tại chuẩn bị làm gì? Tần Vũ trong lòng hiểu rõ, cái Lan Thúc nói không cần thiết phải xuất thủ là không muốn trở thành kẻ địch của bát đại thần tộc. Dù sao Lan Thúc cũng là người của Khương gia. Khương Lan đã không muốn trực tiếp ra tay kích sát người của bát đại thần tộc. Chiếu theo cách nói của Lan Thúc, người sẽ ở đằng sau bảo vệ Hầu Phí, Hắc Vũ, Tần Phong, Tần Chính mọi người. Dịch Phong nhìn về phía Tần Vũ, hắn muốn biết Tần Vũ bước tiếp theo là muốn làm gì. Ta chuẩn bị ở thần giới kiến tạo một tòa thành trì. Tần Vũ mỉm cười nói. Kiến tạo thành trì. Khương Lan cùng Dịch Phong nhìn nhau rồi lập tức đều cười nhìn Tần Vũ hai chấm. Tiểu Vũ, nói tiếp đi. Tần Vũ gật đầu hai chấm. Thần giới bát đại thánh, tam đại phi thăng giả thế lực. ta một mặt phải chuẩn bị thành lập đệ tứ phi thăng giả thế lực. Sau lưng có tân vũ trụ hỗ trợ, vô luận thế nào cũng đủ để đứng chân ở thần giới. Có tự tin đó Tần Vũ, ngươi chuẩn bị tuyển mộ bên nào để kiến tạo thành trì? Dịch Phong cười nhìn Tần Vũ. Tần Vũ nhìn Khương Lập đứng ở bên cạnh một cái, hai người một quang giao nhau, tâm đắc hiểu ý nhau đều mỉm cười. Mây vụ đầm lầy, nó thuộc nơi giao tiếp giữa cực đông Huyễn Kim Sơn cùng đông bắc Lâm Hải Chi Thành. Phạm vi có thể so được với Huyễn Kim Sơn chỉ có phạm vi mê vụ đầm lầy đó. Chọn mê vụ đầm lầy, Tần Vũ cùng Khương Lập đã cùng nhau thương lượng nhiều ngày. Cái đầm lầy đó phạm vi rất rộng, bình thường dù là thiên thần cũng không thể dễ dàng đi vào trong. Đến như thần nhân bình thường tiến vào trong đó cũng rơi vào đầm lầy. Sau đó bị yêu thú trong đầm lầy công kích. Chắc chết chứ không nghi. Ngươi lại chọn nơi đó? Dịch Phong nhíu đầu mày lại. Tần Vũ mỉm cười nói, đối với người khác những lời vừa rồi là khoác lác, nhưng lời của ta tuyệt không đơn giản như vậy. Dịch Phong thúc, Lan thúc, hai người không nên quên ta là một trận pháp tôn sư. Tần Vũ nói ra câu đó, Khương Lan cùng Dịch Phong liền lập tức hiểu ra. Bọn họ giờ đã biết Tần Vũ cuối cùng muốn làm cái gì. Thế ngươi chuẩn bị lúc nào thì bắt đầu kiến tạo thành trì đó? Khương Lan hỏi. Tần Vũ cười nói hai chấm. Ta cùng Lập Nhi đã thương lượng qua rồi, chúng ta đã quyết định cần để hài tử của chúng ta phong phong quang quang xuất thế. Vì thế, chuẩn bị bao giờ thành trì kiến lập thành công mới sinh con? Khương Lập xoa xoa bụng dưới, trên mặt đầy ánh sáng lan tỏa của tử mẫu, liền lập tức ngẩng đầu nhìn Tần Vũ ở bên cạnh. Sau đó cười nhìn Khương Lan. Dịch Phong thúc thúc, bọn dơ, dơ, quy, quy, y, e, tị, nhi hiện tại đang cùng Tả Thu Lâm di luyện hóa cách nhất lưu hồng mông linh bảo. Vũ ca có thể giúp nàng bố trí khối khu vực thời gian gia tăng thêm 10 vạn lần. Tính bằng 10 năm công phu là đủ rồi. Nhất lưu hồng mông linh bảo. Khương Lan nhãn tình sáng lên, lập tức cười nói hai chấm. Ha ha, tiểu Vũ, Tả Thu Lâm đó có nhất lưu hồng mông linh bảo. Dịch Phong huyên cũng có. Ta cũng có. Lập Nhi cũng có. Ngươi cũng có. Thế lực thứ tư của thần giới này ngươi có cơ sơ quả thật rất vững chắc đó. Phóng mắt khắp thần giới, có cố thực lực nào có Tần Vũ nhất phương thần vương cao thủ? Vũ trụ phàm nhân giới như bây giờ đã đến đại thành, làm thời gian gia tăng thêm 10 vạn lần là rất dễ dàng. Tần Vũ ở nơi đó bố trí một không gian để Tả Thu Lâm luyện hóa huyền trượng vạn liễu. Sau đó Tần Vũ liền quay lại trong Tử Huyền Phủ. Hầu Phí cùng Hắc Vũ đều đang tu luyện. Vì thế Tần Vũ khoanh chân tính tu trên bồ đoàn ở phòng luyện công, đem cả linh hồn hoàn toàn cùng vũ trụ dung hòa. Suy suy vô số hồng mông linh khí bị hấp thu đến một tầng vũ trụ ở phía trên phàm nhân giới đã không ngừng trưởng thành. Mỗi thứ vũ trụ không gian cùng tiên ma yêu giới cùng cấp, khác biệt không nhiều đã hình thành sinh ra như thế. Ý, mắt Tần Vũ đang nhắm đột nhiên mở ra. Trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc. Sau đó bản thân Tần Vũ liền lập tức thuấn di biến mất trong phòng luyện công. Ở khu vực trung tâm của tân vũ trụ phàm nhân giới có một chỗ giao nhau tiếp cận ba cái vũ trụ không gian. Trong không gian giao nhau năng lượng cuồng loạn, không gian đã vỡ tan hiện tại không ngừng trôi nổi lên. Mà ở nơi trung ương của vũ trụ giao nhau, nơi mắt thường không để ý đến không ngờ lại có một khối xấp xỉ nắm tay sáng rực rỡ bay lên. Bản thân Tần Vũ xuất hiện giữa không trung ở nơi đó. Đây chắc là vũ trụ nguyên bổn. Tần Vũ trong mắt đầy sắc vui mừng. Quan sát kỹ khối sáng rực rỡ to bằng nắm tay đó. Đó là một khối vũ trụ nguyên bổn thời gian sinh ra cực ngắn. Chỉ mới sinh ra một lúc Tần Vũ đã phát hiện được. Ta vẫn thường nghi hoặc. Thần giới bát đại thánh hoàng bọn họ đều có thể sử dụng năng lượng vũ trụ bổn nguyên. Tân vũ trụ của ta vì sao không có vũ trụ bổn nguyện? Hiện tại thấy rồi. Thì ra là như thế. Lòng Tần Vũ đột nhiên hiểu rõ. Trong quá trình diễn biến trưởng thành của một vũ trụ, thời kỳ bắt đầu là nhanh chóng hấp thu hồng mông linh khí để vũ trụ trưởng thành. Thời kỳ đó thuộc về trạng thái nhập không đủ suốt. đó là lúc phàm nhân giới đã kiến thành. Tuy nhiên như ma môn yêu giới, tầng vũ trụ này vẫn như cũ đang trưởng thành. Theo lúc tiến hành trưởng thành, nhu yếu hồng mông linh khí càng lúc càng thấp. Cuối cùng cả vũ trụ gần giống như một cái hình kim tự tháp. Càng lên cao hao phí hồng mông linh khí càng thấp. Đến lúc đó, tân vũ trụ hấp thu hồng mông linh khí đã vượt qua nhiều so với lượng hao phí. Đó có thể nói là nhập nhiều hơn suất. Kinh qua quá trình hấp thụ tinh thuần, tinh biến, hồng mông linh khí dư thừa đó cuối cùng hình thành lực vũ trụ nguyên bổn. Vũ trụ nguyên bổn hình thành vô cùng phức tạp. Như bây giờ lượng hấp thụ đã nhiều hơn rất nhiều so với lượng tiêu thụ, đó còn có thể nói là lực vũ trụ nguyên bổn sẽ càng lúc càng nhiều. Trên mặt Tần Vũ không kìm được nụ cười. Tần Vũ có thể cảm nhận rõ rệt. Khối sáng rực rỡ này như có một sinh mệnh đang dần bành trướng rồi lại thu nhỏ. Đồng thời thể tích của nó cũng dần dần to ra. Có thể dự đoán, khi cả vũ trụ tiến vào thời kỳ đại thành, thể tích của lơ U Vinh Quy Quy Cơ vũ trụ nguyên bổn này sẽ đạt đến trình độ thế nào? Đây là vũ trụ nguyên bổn. Tần Vũ nảy ra một ý, đem lực linh hồn hoàn toàn hòa nhập với lực của vũ trụ nguyên bổn. Đối với lực vũ trụ nguyên bổn, Tần Vũ trong lòng càng hoàn toàn hiểu biết. Hỗn độn hóa âm dương, hình thành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành. Có âm thì sẽ có hắc ám, có dương thì sẽ có ánh sáng. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lại hình thành cả thế giới, lại có lực lôi điện chủ quản điều tiết. Tần Vũ trong lòng đột nhiên hiểu ra vì sao mà bát đại thánh hoàng đó vĩnh viễn đứng ở trên cao tại thần giới. Bây giờ Tần Vũ mới nhìn ra là bát đại thánh hoàng đó trưởng quản bát đại lực lượng căn bổn nhất, giống như là quản gia của cả một vũ trụ.